Thật xin lỗi. Khu khu, chấm không phải cố ý. Dư Khiếu Vân có chút lúng túng nói. Khương Tuệ Tâm trừng Dư Khiếu Vân một chút, nhất quốc chi quân, vậy mà tại quốc kiến bên trên phun trà, cái này quá có sai lầm nước phong. Long Trần, ngươi tiếp tục. Dư Khiếu Vân vội vàng đem tầm mắt của mọi người chuyển rời đến Long Trần trên thân. Cái kia Tôn phu tử, không có ý tứ, con người của ta đi, nhanh mồm nhanh miệng, khả năng có nói sai địa phương, hy vọng ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết không phải. Lần sau có cơ hội, chúng ta đơn độc luận bàn được không? Long Trần cười nói, mẹ vợ lời nói cũng không thể không nghe, mặt mũi nhất định phải cho, còn trông cậy vào nàng giúp đỡ xuất lực đâu. Long Trần cái này xin lỗi, cũng không có thành ý gì, thậm chí còn mang theo khiêu khích ý vị, bất quá bất kể nói thế nào, đã cho Khương Tuệ Tâm mặt mũi, nếu như cái này Tôn phu tử không biết tốt xấu, Long Trần còn dự định tiếp tục hận hắn, đổi đến hắn thổ huyết mới thôi. Hừ, lão phu sao lại cùng ngươi một cái bé con so đo. Tôn phu tử hừ lạnh một tiếng, lại ngồi về tại chỗ. Bất quá rất nhiều người đều nghe ra được, Tôn phu tử sợ, hắn trở ra hai bài thơ Long Trần đều đối mặt, nhưng là Long Trần ra thơ, hắn lại đối không được, lộ ra nhưng đã thua. Gặp Long Trần cúi đầu nhận sai, Dư Thanh Tuyền trên gương mặt tràn đầy vẻ cảm động, nàng hiểu rất rõ Long Trần tinh khí, dưới gầm trời này có thể bức Long Trần nhượng bộ người, còn chưa ra đời đâu. Nhưng là Long Trần vì nàng, vậy mà có thể hướng người khác nhận lầm, chỉ có nàng biết, đây là vi phạm Long Trần nguyên tắc sự tình, ở đây trong mọi người, chỉ có nàng biết. Long Trần là một cái cỡ nào kiêu ngạo người. Đông nhiên một cái mềm mại ngọc thủ, nhẹ nhàng kéo lại Long Trần. Long Trần có chút ngẩn ngơ, nguyên lai là Dư Thanh Tuyển chủ động đi kéo tay của hắn. Khi thấy Dư Thanh Tuyển tràn đầy cảm kích con ngươi, Long Trần trong lòng đau xót. Long Trần con mắt có một chút đỏ lên, ta điểm ấy nhường nhịn, cùng ngươi ngàn thế luân hồi so sánh, lại đáng là gì đâu. Ta thiếu ngươi, cả một đời, mười đời cũng còn không rõ. Hai người bốn mắt tương đối, một khắc phảng phất tiến nhập vĩnh hằng. Liền ngay cả tiệc rượu chừng nào thì bắt đầu, hoàng đế tại nghi thức bên trên nói cái gì cũng không biết, cung nữ đem mỹ thực để lên bàn, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, trong đó có ca múa trợ hứng, Long Trần còn hỏi Dư Thanh Tuyển, vì cái gì không mời Cẩm Tông tiên tử tới. Dư Thanh Tuyển kém chút không có bật cười, ngươi coi Cẩm Tông tiên tử ai cũng có thể mời tới được sao. Long Trần giờ mới hiểu được. Tình cảm Cẩm Tông đối hoàng thất cũng không thèm chịu nể mặt mũi, người ta muốn diễn liền liền diễn, không muốn diễn ai cũng không mời nổi. Long Trần, vừa rồi một phen biện luận mười phần đặc sắc, nghĩ không ra miệng của ngươi, cũng không so trên tay công phu kém. Đột nhiên có người mở miệng. Đó là một vị thiên tỷ đế quốc cường giả, là một cái song cực trí tôn, với lại là chân chính song cực trí tôn cốt cùng trí tôn huyết đã hoàn toàn dung hợp, hắn nhìn xem Long Trần, bị tiếu nhục bất động địa đạo. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Đừng cả cái gì cửa hàng, tiến dần lên, tất cả mọi người rất bận, nói chuyện, ta cùng ngươi, động thủ, càng là vui lòng phục bồi. Long Trần cầm lấy khăn ăn, lau khỏe miệng dầu trơn, thản nhiên nói. Hắn biết, trò hay liền muốn bắt đầu, đồng thời, cũng ngửi được không thể tầm thường so sánh hương vị, hắn hiện tại tựa hồ đã minh bạch, vì cái gì hoàng thất sẽ mời hắn có mặt trận này quốc kiến. Chương 3985, vô chi thất phu. Long Trần trả lời không chút khách khí, rất có đối trời, đối. Đôi không khí tư thế. Tại 3000 thế giới, Long Trần Long Khiếu Cửu Thiên, giống chết vô số cường giả, trong đó có Thiên Tỷ Đế quốc người, Thiên Tỷ Đế quốc chắc chắn sẽ không coi hắn là làm bằng hữu. Người kia há miệng, Long Trần liền biết hắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Cái kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả lơ đễnh, cười nhạt một cái nói, vừa rồi các hạ nói muốn cùng lão bà của ngươi ngồi một chỗ. Lão bà? Ngươi là đang cười nhạo Thanh Tuyền công chúa là lão thái bà a? Long Trần bĩu môi nói, liền ngươi điểm này tri thức dự trữ, cũng đừng đi ra bêu xấu, liền điểm ấy trí thông minh, cũng muốn châm ngòi ta cùng Thanh Tuyển quan hệ. Lão bà một từ xuất từ dân gian, mặc kệ là tại phàm giới vẫn là tiên giới, đều có xưng hô thế này. Lão bà một từ ngụ ý bắt đầu tại Nguyệt Lao, rốt cục mạnh bà, là gần nhau một đời một thế, đến già đầu bạc ý tứ. Ngươi nếu như muốn khiêu khích ta, khuyên ngươi vẫn là chọn đúng phương hướng, người ta phải tự biết mình, không lại chỉ có thể tự rước lấy nhục. Dư Thanh Tuyển cũng là lần đầu tiên nghe được lao bà cái từ này, khi biết nó chân chính ý nghĩa, Dư Thanh Tuyển mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động. Cái kia Thiên Tỷ Đế quốc cường giả, đụng phải một cái mềm cái đinh, bất quá sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi thản nhiên nói. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta Thiên Tỷ Đế quốc như thế nào đắc tội các hạ, vì sao muốn bắt cóc ta 17 đệ, giết ta Thiên Tỷ cường giả? Bởi vì ngày đó khí trời tốt. Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lại nói. Ngươi Thiên Tỷ Đế quốc cường giả rốt cục nhịn không được, trong đôi mắt mang theo sát ý lạnh như băng.

Trao phúng. Bước bách. Ngang ngược. Tạo áp lực. Tham dò. Làm sao? Các ngươi đều khi dễ đến nhà, người khác vẫn phải đem bọn ngươi cùng bái a. Giảng đạo lý, chúng ta lúc nào đối Chu Tước Đế quốc trào phúng, bức bách, ngang ngược, tạo áp lực. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả phẫn nộ quát. Giảng đạo lý. Chúng ta cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi cùng ta giảng nắm đấm, hiện tại cùng các ngươi giảng quả đấm, các ngươi lại phải giảng đạo lý. Chúng ta giảng đạo lý thời điểm, các ngươi tốn tựa như đại gia vậy, hiện tại lao tử cùng các ngươi duệ, các ngươi lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. Ta không phải tên ngu ngốc kia tôn phu tử, người ở chỗ này, cũng không có một cái nào là đồ hèn nhát, các ngươi ngây thơ âm như quỷ kế, vẫn là tỉnh lại đi, liền các ngươi điểm này trí thông minh, còn chơi kế phản gián. Không sợ để cho người ta cười rụng răng răng. Nước cùng nước ở giữa hòa bình, xưa nay không là dựa vào ăn xin có được, cũng không phải dựa vào giảng đạo lý có được, chân chính thiên hạ thái bình, là từ lẫn nhau kính sợ cùng cảm ơn bên trong thu hoạch được. Cho nên, các ngươi muốn bức bách Chu Tước Đế quốc, để Long Ngỗ người rời đi, đến sò xét Chu Tước Đế quốc thái độ cùng thực lực. Các ngươi tám đại đế quốc đến, không phải làm khách, mà là đến bức thoái vị, nếu như Chu Tước lui bước nhường nhịn, các ngươi liền sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu như Chu Tước Đế quốc biểu hiện cường ngạnh, các ngươi liền sẽ lấy Chu Tước uy hiếp luận liên hợp lại đối phó Chu Tước Đế quốc, nói trắng ra là Chu Tước Đế quốc trừ phi một mực nhường nhịn xuống dưới, nếu không, các ngươi cuối cùng có liên hợp lại đối phó Chu Tước Đế quốc lấy cớ. Long Trần cười lạnh nói. Nói hiệu nói vượng, chúng ta căn bản không có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là ngươi chống rông tạo ra. Một cái lao giả phẫn nộ quát. Dám đối ngươi tam hoa dị tượng thế a? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi lão giả kia lập tức không nói gì. Tam hoa thông thiên, trời không thể lừa gạt, đây là nhất linh nghiệm lời thề thứ nhất, nhân ngôn nhưng thông thiên địa làm gừng dưới, thề người vi phạm lời thề, không ai cũng tìm được kết cục tốt, cho nên, không có tam hoa cấp địa tôn sẽ phát dạng này thề độc. Lão giả kia mặt đỏ tiến hai, bối rối phía dưới, không biết trả lời như thế nào, nét mặt của hắn, đã chứng nhận Long Trần thuyết pháp, ở đây hoàng tử hoàng nữ môn lửa giận thiêu đốt, đây mới thật sự là khinh người quá đáng. Bệ hạ, đây chính là các ngươi Chu Tước Đế quốc thái độ A. Thiên tỷ đế quốc vị lão giả kia, sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ Chu Tước Đế quốc, thật muốn cùng tám đại đế quốc, sử dụng bạo lực. Liền không sợ Chu Tước Đế quốc, từ đó tại giữa trần thế xóa đi a. Ha ha ha. Dư Khiếu Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau khi cười xong, trên mặt hốt nhiên nhưng tràn ngập ra sát ý lạnh như băng. Các ngươi muốn chiến, chấm liền cùng các ngươi, như thế nào? Tốt, tốt, tốt. Thiên tỷ đế quốc lão giả nói liên tục 3 tiếng tốt. Cuối cùng cùng tất cả địa tôn cấp cường giả nháy mắt, các đại sứ đoàn cường giả, nhao nhao đứng lên, sắc mặt âm trầm rời đi, trong đại điện, lại khôi phục bình tĩnh. Chương 3991, Long Trần mới việc phải làm. Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu, bêu xấu tại người trước, mất hết hoàng thất mặt mũi, còn xin phụ hoàng trách phạt. Sứ đoàn rời đi, đại hoàng tử Chu Doan Văn bỗng nhiên đi ra, quỳ rạp xuống đất, một mặt xấu hổ nói. Đại hoàng tử cái quỳ này, những cái kia vào sân hoàng tử hoàng nữ môn. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trên mặt bọn họ cũng đều tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách. Lần này, bọn hắn quá mất mặt, bình thường bọn hắn tự cho là đúng, coi là tài trí hơn người, đứng ở chúng sinh phía trên. Một cuộc tỉ thí xuống tới, để bọn hắn triệt để nhận rõ hiện thực tàn khốc, bọn hắn một mực sống ở mình bệnh mộng đẹp bên trong thôi, tại cao thủ chân chính trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Nhất là Chu Dật Phong, lúc này còn song mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là hối hận chi sắc, cắn răng, không nói tiếng nào quỳ ở nơi đó. Tất cả mọi người đang chờ đợi phụ hoàng trách phạt. Nhưng là làm bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dư Khiếu Vân ngược lại mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Các ngươi biểu hiện hôm nay cũng không tệ, lệnh chấm phi thường vui mừng. Phụ hoàng. Tất cả hoàng tử hoàng nữ trên mặt đều hiện lên ra một vòng chấn kinh chi sắc, có vẻ như tại bọn hắn trong ấn tượng, Dư Khiếu Vân đối bọn họ đều là cực kỳ nghiêm khắc cùng hà khắc, chưa từng như này vẻ mặt ôn hòa nói với bọn họ nói chuyện. Bây giờ, bọn hắn tất cả hoàng tử hoàng nữ gây kích trầm xa, toàn bộ bại bởi người khác, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn mất hết hoàng thất mặt mũi, Dư Khiếu Vân không những không trách phạt bọn hắn, ngược lại hảo ngôn an ủi, trong mắt bọn họ tất cả đều là kinh nghi bất định chi sắc, coi là hoàng đế nói là nói mát, từng cái dọa đến không dám lên tiếng. Dư Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy, đi vào các vị hoàng tử hoàng nữ trước mặt, tự mình đưa tay đem Chu Doãn Văn bọn người từng cái kéo lên, trên mặt của hắn khó được treo tiểu dung. Các ngươi đều là chấm hảo nhi nữ. Đều là Chu Tước Đế quốc gương tốt, giáng sinh nhà đế vương, bản chính là các ngươi bất hạnh. Các ngươi không hưởng thụ được bình dân bách tính tự do, không cảm giác được thân tình ấm áp, các ngươi trời sinh liền muốn chịu đựng, vừa ra đời liền muốn liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Chấm biết các ngươi rất mệt mỏi, rất khổ, các ngươi hết thảy chấm đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật chấm cũng rất tâm thương các ngươi, chấm cũng tưởng tượng phổ thông phụ mẫu, đi sủng ái con của mình, không cầu hồi báo mà nhìn xem các ngươi lớn lên thành ra, người một nhà tại mái hiên nhìn đằng trước lấy bọn nhỏ vui cười đùa giỡn. Phu hoàng, nghe được Dư Khiếu Vân hiền hòa thanh âm, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được thân tình ấm áp, những hoàng tử này hoàng nữ, từng cái đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng là chấm không thể, trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện đều là nhất định, các ngươi từ lúc vừa ra đời, liền muốn gánh chịu sứ mạng của mình. Chúng ta là Chu Tước người thừa kế của đế quốc, là Cửu Lê huyết mạch người thừa kế, chúng ta nhất định không thể làm phối hợp diễn, cho nên, chúng ta chỉ có thể so người khác càng thêm khắc nghiệt yêu cầu mình. Chu Tước đế quốc ước vạn con dân, đem sinh mệnh giao cho chúng ta trên bờ vai trách nhiệm, không cho phép chúng ta có nửa điểm thư giãn. Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi cảm thụ sỉ nhục, thấy được chênh lệch, biết mình không đủ, chỗ lấy các ngươi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng là ta lại nhìn thấy chính là, các ngươi biết rõ không địch lại, biết rõ có thể sẽ chết trên lôi đài, các ngươi vẫn như cũ có thể nghĩa vô phản cố xông đi lên, ta thấy được Chu Tước ý chí truyền thừa, thấy được Cửu Lê huyết mạch cao quý phẩm cách. Nhất thời thắng bại, căn bản đại biểu không là cái gì, biết hổ thẹn sau đó dũng, mới là trọng yếu nhất, bọn nhỏ, tất cả đứng lên, hôm nay chấm bồi các ngươi cố gắng uống một chén, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Ha ha ha. Dư Khiếu Vân cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Các vị hoàng tử hoàng nữ vừa cảm động, lại là hổ thẹn, trở về mình chỗ ngồi bên trên, trong lòng khổ sở, chỗ nào hướng đến xuống dưới. Long Trần. Dư Khiếu Vân nhìn xem Long Trần. Ta hôm nay lập xuống đại công, bệ hạ đây là muốn ban thưởng ta a? Ta cũng không cần cái gì ban thưởng, chỉ cần ngài đem Thanh Tuyển công chúa hứa gả cho ta là được rồi. Long Trần cười hát hát nói, thừa dịp Dư Khiếu Vân tâm tình tốt, trước tìm kiếm ý. Lập xuống đại công, còn muốn ban thưởng. Ngươi kèm chút hỏng chấm đại sự, không đánh ngươi một trầu, đã là thiên đại hảo sự. Dư Khiếu Vân hử lạnh nói. Nghe được Dư Khiếu Vân nói như vậy, Long Trần vừa định chế giễu lại, đồng nhiên Long Trần một mặt hiểu ra chi sắc, nhìn một chút Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm, đồng nhiên hắn giống như minh bạch một ít gì đó. Khi thấy Long Trần biểu lộ, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều chấn động trong lòng, tiểu gia hỏa này trở thành tinh A. Mặc kệ thế nào nói, ta tối thiểu không cho Chu Tước đế quốc mất mặt ta. Chúng ta coi như công tội bù nhau, ban thưởng ta cũng không cần, trách phạt ta cũng không nhận, chúng ta tính hòa nhau. Long Trần chặn lại nói. Hừ, nghĩ hay lắm, chấm nghe nói ngươi có rượu ngon, khu khu. Chẳng lẽ còn muốn chấm nói tiếp A? Dư Khiếu Vân có ý riêng địa đạo. Ta đi, không biết xấu hổ như vậy A. Ý của ngươi là, để cho ta bày tỏ một chút thôi. Long Trần bó tay rồi. Nhưng là cha vợ mở miệng, Long Trần tự nhiên không thể vắt chảy ra nước, từ không gian hỗn độn bên trong, lấy ra mấy trăm đàn rượu ngon, Long Trần rượu, toàn bộ xuất từ tiểu thần cung, so những này cung đình rượu ngon, mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Khi rượu ngon phiêu hương nổi lên bốn phía, ánh sáng hương khí liền có thể say lòng người, để cho người ta quên mất một chút phiền não. Dư Khiếu Vân bưng chén rượu lên, cùng đám người uống liền ba chén, hòa hợp bầu không khí, rất nhanh hòa tan bởi vì luận võ mang tới hổ thẹn cùng nhục nhã. Phu hoàng, lần này tám đại đế quốc Chu Doãn Văn gặp Dư Khiếu Vân hôm nay cao hứng phi thường, đánh lấy lá gan nói. Dư Khiếu Vân khoát tay áo, ngắt lời hắn, hôm nay quốc yến đổi ra yến, không nói quốc sự, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, các con, không cần quan tâm. Nghe được Dư Khiếu Vân nói như vậy, trên yến hội bầu không khí, càng là dễ dàng rất nhiều, gặp Dư Khiếu Vân cao hứng, Chu Giật Phong đánh lấy lá gan cáo cái tội, bởi vì trong lòng quải niệm mẫu thân, đi trước thăm viếng mẫu thân đi. Long Huynh, lúc trước ở trước cửa thành, tiểu đệ không biết lượng sức, nhiều có đắc tội, còn xin Long Huynh thứ lỗi, nếu có cơ hội, còn xin Long Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Đại hoàng tử bưng chén rượu lên đi đến Long Trần trước mặt, cung cung kính kính nói. Đại hoàng tử động tác, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, tất cả hoàng tử hoàng nữ nhìn Long Trần thời điểm, nghĩ đến trước đó Long Trần lăng lệ thế công, tinh diệu chiêu số, linh động thân pháp, từng cái tâm tình kích động, đối Long Trần đều tràn đầy kính ý. Cùng là tiên vương cảnh cường giả, nhưng là Long Trần cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều, liền ngay cả mạnh nhất ông Thiên Diệu, tại Long Trần trước mặt, ngay cả sức phản kháng đều không có, tại tam hoa cấp cường giả trước mặt, như là lấy đồ trong túi, xem tám nước cường giả vì không có gì, cái này là bực nào bá đạo, cỡ nào phách lối. Bọn hắn nếu là có Long Trần một nửa bản sự, nay trời cũng sẽ không như thế mất thể diện, cho nên khi đại hoàng tử tới mời rượu, tất cả hoàng tử hoàng nữ đều bưng chén rượu lên, đối Long Trần biểu thị kính ý. Khách khí không phải, đều là người một nhà. Không nói hai nhà lời nói, đến, cạn ly. Long Trần cười ha ha một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Gặp Long Trần như thế hào sảng, các vị hoàng tử hoàng nữ càng là cao hứng, nhao nhao hướng Long Trần mời rượu, rất nhanh, liền có người say ngã, phải biết, đây chính là tiểu thần cung rượu ngon, hậu kình lớn đâu. Uống đến không sai biệt lắm, Dư Khiếu Vân đứng lên, hôm nay ra yến, liền dừng ở đây đi, Long Trần, chấm giao cho ngươi một cái việc phải làm, ngày mai đi phu tử viện một chuyến. Long Trần sững sờ, ngài nhưng nghĩ kỹ. Ta đi, không chừng liền đem phu tử viện phá hủy. Tùy ngươi cao hứng. Dư Khiếu Vân chỉ để lại cái này sâu xa khó hiểu bốn chữ, quay người rời đi. Chương 3992, Chu Tước Hoàng thất bố cục. Tiệc rượu kết thúc, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cáo biệt về sau, cùng Dư Thiên Tuyết trở về công chúa của nàng phủ. Trên đường đi Dư Thiên Tuyết bỗng nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Tại sao không nói chuyện, cái này cũng không giống như ngươi a. Long Trần cười nói. Làm sao không giống ta? Dư Thiên Tuyết hỏi. Nhận lấy một chút xíu đả kích, liền ý chí tiêu trầm. Long Trần nói. Nói đến ý chí tinh thần sa sút, chưa nói tới, bất quá đả kích là nhất định là có. Trước kia coi như không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng là tại đồng bậc bên trong, cũng rất khó tìm đến đối thủ. Hiện tại thế nào? Ta cảm giác mình giống như là hết ngồi đại giếng, ta vẫn là quá ngây thơ. Dư Thiên Tuyết cười khổ nói. Một trận chiến này, đối nàng đả kích xác thực không nhỏ, bọn hắn tất cả hoàng thất cao thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trước đó Dư Thiên Tuyết lòng tin tràn đầy, còn từng hướng Long Trần xuống đổ ước, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia đổ ước là bực nào ngây thơ. Nàng không riêng muốn lấy được Long Trần người, còn muốn có được toàn bộ Long Huyết quân đoàn, hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc trước tràn đầy tự tin bộ dáng, nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Long Trần, chúng ta có phải hay không rất ngây thơ? Rất buồn cười. Dư Thiên Tuyết hỏi. Xác thực rất ngây thơ. Long Trần gật đầu nói. Ngươi. Liền xem như, ngươi cũng không cần trả lời trực tiếp như vậy a. Dư Thiên Tuyết có chút tức giận nói. Sao thế? Ngươi còn muốn ta hảo ngôn an ủi ngươi a? Kỳ thật, lấy tính cách của ngươi, điểm ấy đả kích không tính là gì. Long Trần cười nói. Làm sao ngươi biết không tính là gì? Chúng ta mất hết hoàng thất mặt, mất hết phụ hoàng mặt mũi. Phụ hoàng là một cái người cao ngạo, hắn càng là không trách phạt chúng ta trong lòng thì càng khó thụ. Dư Thiên Tuyết thở dài, một mặt phiền muộn địa đạo. Nói ngươi ngây thơ, ngươi còn không phục. Các ngươi bại, đều là chuyện trong dự liệu, cũng là hoàng thất kế hoạch một bộ phận. Cho nên, các ngươi căn bản không cần tự trách, với lại biểu hiện của các ngươi, cũng quả thật không tệ. Con em hoàng thất không có một cái nào là thứ hèn nhát, điểm này đáng giá tán thưởng. Bệ hạ khích lệ các ngươi, cũng không phải là nói mát, mà là chân chính đối biểu hiện của các ngươi phi thường hài lòng. Long Trần nói. Thật. Dư Thiên Tuyết một mặt ngạc nhiên nói. Đương nhiên là thật, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tiếp đó, có thể muốn tiến hành địa ngục cấp huấn luyện. Nếu như đoán không sai, Chu Tước Hoàng Thất là cố ý để cho các ngươi thua, đây hết thảy đều là diễn cho đối phương nhìn. Long Trần hồi tưởng lại trên yến hội đủ loại dấu hiệu, cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Cố ý thua bởi bọn hắn. Đây là vì cái gì? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Dư Thiên Tuyết không hiểu nói. Long Trần tức giận nói, nếu như ngươi ngay cả điểm này đều không nghĩ ra, về sau dứt khoát đừng muốn làm cái gì nữ hoàng. Rất hiển nhiên, Chu Tước Hoàng Thất là cố ý yếu thế lấy địch, hoặc là tê liệt đối phương, hoặc là liền là kế dụ địch. Nếu như là yếu thế lấy địch, cái kia chính là vì tranh thủ càng nhiều thở dốc cơ hội. Nếu như là kế dụ địch, cái kia chính là muốn để tất cả địch nhân nổi lên mặt nước, nhất cử thu thập. Tại ta cảm thấy, cái sau xác suất sẽ cao một chút, đến lúc đó tám đại đế quốc chủ động tiến công Chu Tước liền xuất sư nổi danh, bị động đánh trả phía dưới, lại dùng lăng lệ thủ đoạn, đều đứng tại lý bên trên. Chu Tước lịch đế quốc sử thượng, có ít lần khuất nhục, đều cùng bảy đại đế quốc có quan hệ, bây giờ thiên tỷ đế quốc đầu này nuôi không quen chó cắn ngược lại Chu Tước, tám đại đế quốc lần nữa uy hiếp Chu Tước đế quốc nguy cơ tứ phía đồng thời cũng ẩn giấu đi cực lớn kỳ ngộ. Về phần đến cùng là nguy cơ, vẫn là kỳ ngộ. Chủ yếu nhìn thực lực, có thực lực, liền ăn một cái thiên đại bánh bao thịt, nếu như không có thực lực, liền sẽ bị bánh bao thịt đập chết. Ý của ngươi là, đây hết thảy, đều là an bài tốt. Không đúng, thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách ngụy trang A. Đồ đần, các ngươi thua với đối phương, nguyên nhân chủ yếu là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, đồng thời, các ngươi trong cơ thể đều có phong ấn. Long Trần nói, không có khả năng, nếu có phong ấn, chính chúng ta làm sao lại không biết. Dư Thiên Tuyết trừng to mắt không dám tin nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Long Trần buông tay, lười đi giải thích. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Từ phàm giới một đường giết đến tận tiên giới, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, ngay từ đầu còn không có cảm thấy. Khi thấy cái thứ bảy hoàng tử thời điểm chiến đấu, Long Trần rốt cục phát hiện không đúng. Những hoàng tử này hoàng nữ, bất kể như thế nào liều mạng, bọn hắn thủy chung không cách nào kích phát sâu trong thân thể lực lượng, đây là không hợp lý, đối mặt tử vong thời điểm, người sẽ bản năng kích phát tiềm năng, khi tiềm năng kích phát về sau, người sẽ tiến vào cực độ trạng thái hư nhược, cái trạng thái này cũng gọi tiêu hao. Nhưng là bọn hắn mặt ngoài bị giết đến không có sức hoàn thủ, căn bản không cơ hội buộc phát tiềm năng, nhưng là cái này biểu tượng có thể lừa qua người khác, lại không gạt được Long Trần, cho nên Long Trần cảm thấy không đúng. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy liền quá tốt rồi, để cái kia tám nước cường giả biết, chúng ta Chu Tức Đế quốc hoàng đế cũng không ngốc. Dư Thiên Tuyết có chút kích động nói. Bởi vì Dư Khiếu Vân tính khí nóng nảy, bất cận nhân tình, xử lý vấn đề năng lực cực kém, tại tám đại đế quốc, bọn hắn đối Dư Khiếu Vân cũng không tôn kính, đồng thời vụng trộm xưng hô hắn là Dư Đồ Đần, tám đại đế quốc cố ý rèm pha Dư Khiếu Vân, từ đó kích động dân chúng căm thù Chu Tức Đế quốc. Không không không, ngươi sai, bệ hạ là thật ngốc, không ngốc chính là hai vị hoàng hậu. Long Trần khoát khoát tay nói, Long Trần mới không tin, dạng này sách lược cùng Dư Khiếu Vân có quan hệ, Dư Khiếu Vân là điển hình làm việc không cần đầu óc người, ưa thích đi thẳng về thẳng, dạng này mưu kế, căn bản vốn không phù hợp phong cách của hắn. Dư Thiên Tuyết không còn gì để nói, Chu Tước Đế quốc dám như thế nói hoàng đế người, chỉ sợ cũng chỉ có gia hỏa này. Bất quá Long Trần tại trên đại điện, một quyền đánh nổ thiên tỷ đế nước cường giả, tại tam hoa cấp địa tôn cường giả trước mặt, đem cường giả tuyệt thế ông Thiên Diệu bắt đi, nhẹ nhàng như thường, như lấy đồ trong túi, Dư Thiên Tuyết đối Long Trần khâm phục đến cực hạn, thậm chí đã thăng cấp đến sùng bái tình trạng. Hai người trở về phủ công chúa, thứ hai thiên nhất sớm, liền có người đến đây, cho Long Trần một khối thân phận minh bài, Long Trần biết, đây là để hắn đi phu tử viện đưa tin đi. Cắt, người xấu đều để ta tới làm A. Được rồi, vì lão bà, chỉ có thể căng cứng. Long Trần bất đắc dĩ, cầm minh bài, một thân một mình đi phu tử viện. Phu tử viện là Chu Tước Đế quốc học phủ cao nhất, bên trong tổng cộng có 3 vị phu tử, là trong đế quốc học vấn cao nhất 3 người, mà Tôn phu tử Tôn Công biết, chính là một cái trong số đó. Long Trần đi vào to lớn môn trước lầu, nhìn xem bảng hiệu bên trên Kim Sơn chữ lớn, không khỏi trên mặt hiện ra một vòng vẻ cảm khái. Phu tử viện 3 chữ to, viết ngăn nắp, quang minh lâm liệt, mạnh mẽ hữu lực, mặc dù Long Trần không hiểu thuật pháp, nhưng là từ 3 chữ này bên trong, Long Trần lại có thể cảm nhận được viết chữ người, trong lồng ngực hạo nhiên chính khí. Nâng nhất quốc chi lực tu kiến học phủ cao nhất, lại là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, thật sự là thật đáng buồn, cũng không biết, ngươi ngày mai có hay không còn có thể sừng sững ở chỗ này. Phu tử viện có thể hay không sừng sững, chỉ sợ muốn toàn bằng đại nhân một câu nói. Đúng lúc này, trong cửa lớn truyền đến một câu thanh âm giàn mua. Chương 3993, con hát qua. Theo tiếng nói vừa ra, trong cửa lớn xuất hiện một vị râu bạc trắng áo bào trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả. Lão giả khuôn mặt hiền lành, hòa ái dễ gần, mặc dù cũng không phải là người tu hành, trên thân lại mang có một loại thân cận thiên đạo chi ý, làm cho người tân sinh hảo cảm. Với lại trên người lão giả, có cực hạn nho nhã chi khí, nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp thiên đạo, cho người ta phi thường cảm giác thoải mái. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người, không khỏi sinh lòng khâm phục, có chút liền ôm quyền nói. Tiểu tử Long Trần xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đại nhân khách khí, tiền bối hai chữ tuyệt đối không dám nhận, hoặc không có tận cùng, người thành đạt vi sư. Ngay học vấn, so với chúng ta phu tử viện bên trong bất cứ người nào cũng cao hơn sâu, đọc lướt qua rộng khắp, chúng ta khó nhìn bóng lưng. Lão hủ hổ thẹn, thêm vì phu tử viện tam đại phu tử thứ nhất, lão hủ không dám họ Dương, chữ Tử Khiêm, gặp qua khâm sai đại nhân. Lão giả kia đi một người thư sinh lễ tiết. Tiền bối khiêm khiêm hữu lễ, ánh mắt tinh khiết như nước, bình tĩnh không lay động, sáng tỏ như gương, Long Trần bội phục rất. Không giống cái kia Tôn phu tử, còn chữ cái gì không biết. Phảng phất trên đời này sự tình, hắn liền không có không biết, ngang ngược càng rỡ, làm người ta sinh chán ghét. Trước khi đến, ta vẫn cho là phu tử viện từ trên xuống dưới, đều là một mảnh trướng khí mù mịt, hiện tại xem ra, là ta Long Trần nồng cạn, không nên một gậy đổ nhào một thuyền người. Long Trần nói, khâm sai đại nhân quá khen rồi, lão hủ vô năng, phu tử viện trướng khí mù mịt, văn phong bất chính, lão phu có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chu Tước như thế hậu đãi phu tử viện, dụng ý sâu xa, cái gọi là lấy đồng vì kính, có thể chính y quan, lấy sử vì kính, có thể biết hưng thay, lấy người vì kính, có thể biết được mất. Chu Tước hậu đãi phu tử viện, là dùng võ làm gương, lấy văn vì kính, một giám một kính, chiếu rọi con đường phía trước. Giám tâm minh thần, biết văn học lý, để cầu chính mà không tả, cảm giác mà không mê, chỉ toàn mà không nhiễm. Phu tử viện liền là Chu Tước người tu hành một chiếc gương, chỉ bất quá bây giờ cái gương này, phía trên chỗ bẩn quá nhiều, tích bụi quá dày, đã cũng không phải là Chu Tước muốn cái gương. Lão giả không khỏi thở dài nói. Long Trần lập tức minh bạch, tình cảm lão đầu này cái gì đều hiểu, tựa hồ hết thảy không hề giống mặt ngoài hiện ra đơn giản như vậy a. Tấm gương xuất hiện chỗ bẩn, cái kia nên đem trên gương chỗ bẩn xử lý sạch sẽ, ngài nói có đúng hay không đâu? Long Trần cười nói, đương nhiên, chỉ là không biết, trong đại dân cư sạch sẽ, chỉ là trình độ gì đâu. Lão giả hỏi ngược lại, đương nhiên là không nhuốm bụi trần. Long Trần không chút do dự nói, thế nhưng là không nhuốm bụi trần về sau đâu. Tấm gương chung quy là tấm gương, chỉ cần sử dụng, cuối cùng sẽ rơi lên trên cho bụi. Lão giả thử thăm dò nói, Long Trần nhìn xem lão giả nói, chỉ có lau đến không nhuốm bụi trần về sau, ta mới biết được, tấm gương này có còn hay không là lúc đầu tấm gương. Chu Tước muốn làm một chiếc gương, có thể chiếu người tấm gương, nếu như tấm gương bản thân không có vấn đề, trừ bỏ cho bụi, liền có thể làm theo dùng. Nếu như tấm gương đã bị chỗ bẩn hủ thực bản chất, không phải lau có khả năng cứu vãn, như vậy ta tin tưởng, Chu Tước hẳn là cân nhắc đổi một chiếc gương, ngài nói đúng không? Long Trần nhìn xem lão giả nói. Lão giả thần sắc có chút chán nản nói, liền không thể cho bọn hắn một chút cơ hội a. Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Không có ý tứ, cơ hội không là người khác cho, mà là mình tranh, phu tử viện những năm này đã làm những gì, bệ hạ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ta tin tưởng tiền bối ngài cũng lòng dạ biết rõ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, lần này, bọn hắn phạm sai lầm, phải tự mình gánh chịu. Nhưng mà, nếu như tấm gương vẫn là cái kia cái gương, ta sẽ cân nhắc lau trước gương, che lên một tầng bố, đây cũng là ta lớn nhất nhượng bộ. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Trần biết, phu tử viện những năm này đã sớm đưa tới đế quốc bất mãn, bất quá đế quốc đối bọn hắn một mực cẩn nhẫn. Đế quốc cẩn nhẫn, ngược lại để bọn này tự cho mình siêu phàm người đọc sách, càng phát ra vô pháp vô thiên. Công kích triều chính, trào phúng võ giả, lợi bình đương cục đồng sự, đi làm nước khác liếm chó. Long Trần không cần nghĩ cũng biết, phu tử viện bên trong khẳng định có bị nước khác thu mua gian tế, cố ý kích động cửu hận, quấy nhiều đế quốc phát triển. Ngay từ đầu Long Trần không rõ, vì cái gì Chu Tước đế quốc sẽ dễ dàng tha thứ dạng này một đám ngớ ngẩn, nhưng là lần này quốc kiến về sau, Long Trần minh bạch, tình cảm đây đều là làm cho người khác nhìn. Chu Tước đế quốc cẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục không còn chịu đựng, bắt đầu sáng ra nanh vuốt của mình, mà Chu Tước buộc phát bước đầu tiên, liền là thanh lý bọn này không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn ngu xuẩn. Long Trần đáp ứng cho phu tử viện một khối tấm màn che, ý là để phu tử viện tự mình động thủ, nếu để cho Long Trần động thủ, như vậy phu tử viện cũng không có tồn tại cần thiết. Lão giả trầm ngâm hồi lâu, Long Trần cũng không nói chuyện, mặt không thay đổi đứng ở chỗ này, liền chờ lão giả một câu. Sau một lúc lâu, lão giả bất đắc dĩ thở dài nói, làm phiền Khâm Sai đại nhân hồi phục bệ hạ, phu tử viện sẽ bản thân thanh tẩy, cho bệ kế tiếp hài lòng trả lời chắc chắn. Long Trần gật gật đầu, không hề nói gì, liền quay người rời đi. Hắn biết Dư Khiếu Vân phái hắn đến liền là phòng ngừa lão nhân này cùng hắn đảo hồ gián. Long Trần tới căn bản vốn không cho hắn có kẻ mặc cả chỗ trống. Nói trắng ra là, cái tên xấu xa này Long Trần tới làm, chuyện này qua đi, phu tử viện vẫn là phu tử viện, bệ hạ vẫn là cái kia thánh minh bệ hạ, liền là trong ngoài không phải người sống, đều để Long Trần cho làm. Long Trần vừa rời đi phu tử viện, một cái chấn kinh toàn bộ Chu Tước đế quốc tin tức truyền đến, phu tử viện bắt đầu nội bộ nghiêm tra, liền ngay cả tôn phu tử đều bị liên lụy, nhốt vào nhà tù. Đồng thời lệnh vô số người kinh hãi chính là, phu tử viện bên trong hơn phân nửa học sinh, đều có thông đồng với địch phản quốc hành vi, thu lấy đế quốc hối lộ, tàn mặt trái ngôn luận, giao động đế quốc căn cơ. Nhất lệnh người không thể tin được chính là, phu tử viện cấp dưới cao nhất học viện Hàn Lâm viện bên trong Hàn Lâm học sinh, cơ hồ có chín thành là thông qua quan hệ, làm việc thiên tư tiến đến. Lúc trước cái kia cùng Long Trần lên xung đột mập trắng Hàn Lâm học sĩ, bị bắt đi ra xem như điển hình, nghiêm hình khảo vấn, cầm ra liên tiếp mà phía sau màn hát thủ. Mà lần này, phu tử viện môn sinh phạm sai lầm, không tái sử dụng phu tử viện viện quy, mà là sử dụng pháp luật đế quốc cân nhắc mức hình phạt. Kết quả pháp trường bên trên, vô số các thư sinh khóc giống kêu rên, đã từng phong quang vô hạn các thư sinh, bị vô tình xử tử. Ngoại trừ thông đồng với địch phản quốc các thư sinh bên ngoài, rất nhiều thư sinh sau lưng cũng không sạch sẽ, văn nhân tương khinh, lẫn nhau hãm hại sự tình, thậm chí so võ giả nhóm sinh tử vật lộn càng thêm kinh tâm động phách, càng thêm âm hiểm hắc ám. Thậm chí có người vì cướp đoạt một cái tiểu thiếp, vậy mà đem đối phương cả nhà hạ độc chết, chỉ vì một câu ngôn ngữ xung đột, mà lấy việc công làm việc tư, âm mưu hãm hại, lợi dụng quyền lực giết chết đối phương. Khi các loại âm u thủ đoạn bị công bố ra, liền ngay cả người tu hành nhóm, đều cảm thấy da đầu run lên, đám người này quá độc ác, nhuốm máu đao không đáng sợ, đáng sợ là loại kia giết người không thấy máu, nhưng lại nhìn không thấy sợ không được đao. Pháp trường bên trên liên tục 7 ngày 7 đêm tại thi hành tử hình, mấy chục vạn thư sinh bị giết, mấy triệu thư sinh bị trục xuất man hoang chi địa, bọn hắn mặc dù tội không đáng chết, nhưng là dựa theo bình dân hình phạt, bị lưu vong về sau, bọn hắn căn bản bất lực sinh tồn, cùng tử hình không có gì khác biệt. Chỉ có một ít cân nhắc mức hình phạt hơi nhẹ người, mới bị giam tiến đại lao, phu tử viện đại thanh tẩy, trong nháy mắt tẩy sạch chín thành thư sinh, đại sự này, chấn kinh toàn bộ Chu Tước đế quốc, cũng được ghi vào sử sách. Mà sử sách bên trên ghi chép, lần này huyết tinh thanh tẩy, từ đầu tới đuôi là bởi vì một cái gọi Long Trần người áo đen, Long Trần chiếm được tin tức này, kém chút không có tức hộc máu, lớn như vậy một miệng hắc qua để lão tử lương sao. Ngay tại Long Trần chuẩn bị muốn tìm hoàng đế lý luận thời điểm, hoàng đế chủ động hạ thánh chỉ đến mời Long Trần vào cung. Chương 3994, tập luyện mạnh nhất. Long Trần mặt lạnh lấy tiến vào hoàng cung về sau, chuẩn bị tìm Dư Khiếu Vân nói dóc, kết quả Dư Khiếu Vân tựa hồ biết Long Trần khó chịu, chưa từng xuất hiện người, là hai vị hoàng hậu. Nhìn thấy hai vị hoàng hậu, Long Trần lập tức dở khóc dở cười, hắn cho dù có lớn hơn nữa lửa, cũng không thể xông hai vị này vùng a. Khương Tuệ Tâm cười nói, Long Trần, ngươi cũng đừng sinh khí, có đôi khi ăn thiệt thòi là phúc, phu tử viện là Chu Tước đế quốc tham khảo một chiếc gương, giữa hai bên sẽ không có phụ thuộc quan hệ, cần phải gìn giữ phu tử viện địa vị đặc thù. Cho nên, sử ký đương nhiên không thể viết như vậy trực tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần sinh khí, chuyện tốt rất nhanh liền lại tới. Bất quá, nói xong sự tình trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề, nếu như một khi chiến tranh bộc phát, ngươi nguyện ý bồi tiếp Chu Tước đế quốc trên chiến trường A. Nguyện ý Long Trần không chút do dự nói. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Tuyền đâu. Không nguyện ý Long Trần lắc đầu nói. Nếu vì Thanh Tuyền, ngươi dùng hết hết thảy, đến cuối cùng, bệ hạ vẫn là không đồng ý hôn sự của các ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Lúc này là Hứa Lan Tâm hỏi. Có thể đoạt liền đoạt, có thể lừa gạt liền lừa gạt, có thể ngoặt liền ngoặt, dù sao các loại tổn hại chiêu đều dùng tới, Thanh Tuyền nhất định là ta. Long Trần lòng tin 10 phần địa đạo. Cái này có chút quá không biết xấu hổ a. Hứa Lan Tâm không khỏi che miệng cười nói. Vì Thanh Tuyền, ta ngay cả mệnh đều có thể không cần, còn kém gương mặt này a. Long Trần một mặt thờ ơ nói. Như thế lưu manh, Long Trần lại nói đến lẽ thẳng khí hùng, cũng là không có người nào, liền ngay cả Khương Tuệ Tâm cũng cười. Tốt, lần này gọi ngươi tới, là cho ngươi tốt chỗ tới, nổi cũng không thể để ngươi trắng lưng, Chu Tước tế đàn liền muốn mở ra, ngươi cùng Thanh Tuyền, cùng tất cả có được hoàng thất huyết mạch đệ tử, đều muốn đi vào Chu Tước không gian tiến hành tu hành. Chu Tước không gian là cường đại thí luyện không gian, mặc kệ là nhục thân vẫn là đối hỏa diễm chi lực, đều có không tưởng tượng được chỗ tốt. Với lại, Chu Tước trong không gian có thí luyện chi môn, bên trong có thái cổ Chu Tước anh linh, có thể làm các ngươi bồi luyện. Ngươi mặc dù không phải con em hoàng thất, không có Chu Tước huyết mạch, nhưng nhìn đạt được nhục thể của ngươi đang đứng ở cấp tốc lên cao giai đoạn, nơi đó chính là ngươi lý tưởng nhất chỗ tu hành. Ông. Không đợi Long Trần kịp phản ứng, dưới chân hắn phủ văn sáng lên, không gian vặn vẹo phía dưới, đi tới một đường to lớn không gian chi môn trước. Cái kia không gian chi môn bên trên tràn ngập khí tức thần thánh, không gian chi môn từ vô tận hỏa diễm tạo thành, thường nhân nhìn thấy cái này không gian chi môn, sẽ từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Long Trần. Long Trần mới vừa xuất hiện, bên hai truyền đến Dư Thanh Tuyền gieo họ, Long Trần quay đầu, lúc này mới phát hiện, Dư Thanh Tuyền, Chu Giật Phong, Chu Doan Văn, Dư Thiên Tuyết các loại hoàng tử hoàng nữ đều ở nơi này, với lại sau lưng bọn họ, lại còn có vài chục vạn cường giả. Để Long Trần kinh hãi chính là, cái này mấy chục vạn cường giả, vậy mà đều là cấp chí tôn cường giả, trên thân mang theo nồng đậm hỏa diễm chi lực, con em hoàng thất vậy mà có nhiều như vậy. Quả nhiên Chu Tước đế quốc che giấu thực lực. Ngươi vậy mà thật tới, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng phụ hoàng không phải để ngươi đến đâu. Dư Thanh Tuyền đi vào Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần kích động nói. Ta giúp hắn cóng lớn như vậy một cái nổi, nếu như không bồi thường ta một cái, ta không phải đem chuyện này cho Tuyên Dương ra ngoài không thể. Long Trần cười hát hát nói, hiện tại có nổi sự tình, hắn cũng không cần thiết. Chu Doãn Văn bọn người nhao nhao tiến lên cùng Long Trần chào hỏi, lần trước đại điện một trận chiến, Long Trần trong lòng bọn họ lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng, bọn hắn đã đem Long Trần xem vì mục tiêu của mình, chỉ bất qua cái mục tiêu này là đuổi theo mục tiêu, mà không phải khiêu khích mục tiêu. Ầm ầm. Đúng lúc này, không gian chi môn bên trên, vô tận phù văn rung động, tách ra lóa mắt thần huy. Chu Tước không gian mở ra, mọi người đi vào đi. Chu Doãn Văn nói. Long Trần gật gật đầu, ra hiệu Chu Doãn Văn đi trước, dù sao hắn là đại hoàng tử, nơi này là người ta sàn xe, hắn là khách nhân đi ở phía trước không thích hợp. Chu Doãn Văn nhường mấy lần, gặp Long Trần không chịu cái thứ nhất đi vào, đành phải mang theo mọi người đi hướng không gian chi môn. Ông. Khi tiến nhập không gian chi môn, mới phát hiện, đây là một đầu hỏa diễm thông đạo, trong thông đạo hỏa diễm xoay quanh, ẩn ẩn có thái cổ chim hót truyền đến, rung động lòng người. Nghe tới cái kia chim hót, trong thông đạo tất cả mọi người biến sắc, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, vậy mà tự động kích phát hỏa diễm hộ thể. Long Trần, ngươi không sao chứ? Dư Thanh Tuyền lo lắng mà nhìn xem Long Trần. Ta không sao. Làm sao? Long Trần kỳ quái nói, hắn một điểm cảm giác đều không có, ngược lại là bao quát Dư Thanh Tuyền ở bên trong, tất cả mọi người hộ thể hỏa diễm đều bị chống ra. Đây là thái cổ chu tức kêu to, ẩn chứa cường đại lực lượng thần thánh, phải biết, nơi này ngoại nhân không cách nào tiến đến. Liền ngay cả hoàng thất chúng ta một mạch, có được cửu lê huyết mạch, tiếp nhận dạng này lực lượng thần thánh, cũng sẽ cảm thấy áp lực thực lớn, ta sợ đối ngươi có hại. Dư Thanh Tuyền nói, gặp Long Trần không có cảm giác nào, Dư Thanh Tuyền cũng yên lòng. Bọn hắn không biết là, ngay tại Long Trần đi theo đám người tiến vào thông đạo, Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người, liền xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Một khi Long Trần gặp nguy hiểm, bọn hắn tốt đem Long Trần từ trong thông đạo lôi ra đến. Ba người tại không gian chi môn bên ngoài, nhìn xem Long Trần bọn người một đường đi hướng cuối thông đạo, trên đường đi cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, ba người rơi vào trầm tư. Cái này Long Trần đến cùng lai lịch gì, theo lý thuyết, hắn coi như nhục thân, linh hồn, ý chí đều cực kỳ cường đại, cũng không nên một điểm cảm giác đều không có mới đúng a. Hứa Lan Tâm không khỏi kỳ quái nói. Các nàng hai người muốn cho Long Trần tiến vào chu tức không gian. Dư Khiếu Vân ngay từ đầu là cự tuyệt, một phương diện loại địa phương này, căn bản vốn không thích hợp ngoại nhân tiến đến, mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm lại cảm thấy Long Trần cũng không phải là ngoại nhân. Bị hai người cuốn lấy phiền, Dư Khiếu Vân rốt cục miễn cưỡng đồng ý, bất quá có một cái điều kiện, cái kia chính là nếu như ở trong đường hầm, Long Trần nhận kịch liệt bài xích, nhất định phải kết thúc. Lúc đầu Khương, Hứa hai người, coi là Long Trần thụ bài xích là nhất định, chỉ cần hắn có thể chịu được, liền có thể đi vào. Cũng coi là một cái cơ duyên to lớn. Nhưng là ba người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Long Trần tiến vào thông đạo, vậy mà một điểm bài xích đều không có, liền ngay cả thái cổ chu tức thần thánh kêu to, cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực, trong lúc nhất thời ba người đưa mắt nhìn nhau. Vâng! Đúng lúc này, không gian chi môn bỗng nhiên quan bế, đang đóng thời điểm, hai cái thái cổ chu tức đồ án hiện hiện, hai cái thái cổ chu tức huyễn hóa ra hai đám lửa, một cái âm dương ngư hình dạng, vừa đi vừa về xoay tròn thời điểm, vô tận sao trời trên không gian chi môn hình thành điểm điểm thần huy. Cách. Đông nhiên một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, không gian chi môn từ hư huyễn hóa thành thực thể, một tòa vạn dặm đại môn, vắt ngang tại trên trời cao, tại cái kia cự đại môn hộ phía trước, liền ngay cả Dư Khiếu Vân ba người, đều cảm giác là nhỏ bé như vậy. Khi thấy cái kia đại môn, ba người sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tập luyện mạnh nhất song tức khóa càn khôn. Chương 3995, càn khôn đổi chỗ. Cái này sao có thể? Ba người nhìn xem cái kia to lớn song tức phong ấn, cái kia đầy trời tinh đổ, ba người sắc mặt cũng thay đổi. Xem ra sắp biến thiên, trong truyền thuyết tập luyện mạnh nhất song tức khóa càn khôn đều xuất hiện. Đúng lúc này, một vị lao giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ba người sau lưng. Nhìn thấy lao giả kia, Dư Khiếu Vân ba người đổi vội vàng hành lễ. Gặp qua lão tổ. Lao giả kia không là người khác, chính là ban đầu ở trên đại điện. Không quen nhìn Dư Khiếu Vân tính tình táo bạo, đến chủ trì Long Trần cưới công chúa khảo hạch vị lao giả kia. Tại trên đại điện, Dư Khiếu Vân là quân hắn là thần, nhưng là ở chỗ này, Dư Khiếu Vân thì là văn bối, cần hướng về lao giả hành lễ. Xem ra đây hết thảy đều là định số A. Lao giả nhìn xem xong tức khóa càn khôn thần đồ, khuôn mặt nghiêm túc nói. Lao tổ, cái này làm sao mà biết? Dư Khiếu Vân hỏi. Các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ đế đô trên không, xuất hiện xong tức dị tượng, chiếu rọi cửu thiên cảnh tượng. Lão giả hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, khi đó cả tòa chu tức thành đại trận mất linh, phát ra thần huy cùng song tức thần đồ hô ứng, thiên tượng danh hiệu đây là trời ban điểm lành dấu hiệu, là ta chu tức đế quốc quật khởi biểu tượng. Dư Khiếu Vân nói, về sau ta điều tra, dị tượng xuất hiện thời điểm, vừa lúc là Long Trần bước vào chu tức cảnh nội một khắc này. Lão giả nói, cái này có phải là trùng hợp hay không? Long Trần cùng ta chu tức đế quốc có quan hệ gì? Dư Khiếu Vân nói. Lão giả không có trực tiếp trả lời hắn, nhìn xem đại môn nói, chu tước thí luyện, cùng chia 13 đẳng cấp, bậc thứ nhất đơn giản nhất, thứ 13 cấp khó khăn nhất, ngươi là cận đại bên trong thiên phú tốt nhất, một cái duy nhất có thể sánh vai thái cổ thiên kiêu thiên tài. Lúc ấy các ngươi thí luyện thời điểm, các ngươi mở ra thứ 10 cấp thí luyện thần hỏa luyện nhật nguyệt. Nhật nguyệt thần hỏa, âm dương tương tế, lúc ấy suýt chút nữa thì số mạng của các ngươi. Dư Khiếu Vân ba người sắc mặt khẽ biến, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Dư Khiếu Vân nói, lúc ấy cuối cùng xông quan thời điểm, liên tục xông phá 10 trọng huyền quan, mỗi một quan đều hung hiểm vô cùng, nhất là cửa thứ 10, đúng là cửu tử nhất sinh. Lao tổ, Duẫn Văn bọn hắn mặc dù tư chất bất phàm, thế nhưng là cùng Khiếu Vân ca ca so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, bọn hắn làm sao lại mở ra cấp cao nhất thí luyện đâu. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn toàn phong ấn ở bên trong. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng địa đạo. Phải biết, Chu Tước thí luyện, nếu như không cách nào tự quyết mở ra cửa lớn, căn bản ra không được, đại môn này một khi quan bế, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Lúc trước bọn hắn ba người đều tham gia trận kia thí luyện, bọn hắn thế nhưng là liều mạng mới giết ra tới. Phải biết, một lần kia thí luyện là vậy vì thảm thiết, bọn hắn hơn 9 vạn người, cuối cùng chỉ có hơn 3 vạn xông đi ra, người còn lại toàn bộ đều chết tại bên trong. Lần kia vẫn chỉ là 10 cấp thí luyện, mà Long Trần bọn người mở ra lại là 13 cấp đỉnh cấp thí luyện, mức độ nguy hiểm, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho nên, ba người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ sợ còn không phải cấp cao nhất thí luyện A. Lão giả nhìn xem trên cửa thần đồ, thở dài nói. Không phải đỉnh cấp thí luyện. Không có khả năng A. Cái này đồ án liền là song tức khóa càn khôn A. Dư Khiếu Vân không hiểu nói. Lão giả nhìn xem Dư Khiếu Vân, lắc đầu nói, người nhà, đều bao lớn tuổi rồi. Đầu óc vẫn là như vậy đần, coi như đầu óc đần, quan sát cũng không có chút nào cẩn thận. Ngươi nhìn kỹ một chút, này đôi tức khóa càn khôn đồ án, cùng ghi chép bên trong khác nhau ở chỗ nào. Không có gì khác biệt à. Dư Khiếu Vân nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. A, Khương Tuệ Tâm bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, chỉ vào song tức khóa càn khôn nói. Xác thực không phải song tức khóa càn khôn, song tức khóa càn khôn bên trong thái cổ chu tức phân âm dương hai màu. Ghi chép bên trong khôn tức ở trên, nhưng là nơi này khôn tức lại ở phía dưới. Cầu bên trên hai cái chu tức giống như lúc, nhưng là hai loại khác biệt nhan sắc, phân biệt đại biểu cho càn cùng khôn, cái này hai cái chu tức vậy mà điên đảo. Càn thuần dương, khôn thuần âm, càn chủ nam, khôn chủ nữ, tại thái cổ chu tức nhất tộc, luôn luôn đều là mẫu hệ cầm quyền, cho nên khôn một mực đang bên trên, thế nhưng là lần này Khương Tuệ Tâm trên mặt hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Khương Tuệ Tâm nói như vậy, Dư Khiếu Vân trên mặt cũng toàn bộ là chấn kinh chi sắc, hắn nhìn về phía lão giả kia lắc lắc đầu nói. Việc này quá kỳ quặc, Long Trần đến, song tước dị tượng xuất hiện, lúc ấy ai cũng không có chú ý tới hai cái chu tước vị trí. Hiện tại song tước khóa càn khôn xuất hiện biến hóa, đến cùng là phúc là họa, không ai nói rõ được. Bình thường càn khôn lệch vị trí, đều là loại điểm đại hùng, biểu thị muốn thi cốt như núi, máu chảy thành sông, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tuệ Tâm, các nơi bí mật huấn luyện cường giả có thể điều động, các loại chiến đấu chuẩn bị, đều có thể làm đi lên. Là, lão tổ. Khương Tuệ Tâm nói. Các ngươi cũng đều trở về đi, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Lão giả nói. Thế nhưng, không có bọn hắn Hứa Lan Tâm có chút lo lắng nói. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn, những hoàng tử này hoàng nữ đi qua thí luyện về sau, sẽ mang đến các đại chiến trường. Đây mới thật sự là thí luyện, cũng là cho bọn hắn tương lai tranh đoạt hoàng vị khảo hạch, một lần chân chính công bình khảo hạch. Chu Tước Đế quốc vô số năm qua, một mực đang âm thầm bồi dưỡng cường giả, Chu Tước quân đội của đế quốc, bất quá là mặt ngoài thực lực, là vì mê hoặc địch nhân. Lực lượng chân chính đều bị che giấu, mà Phu Tử Viện đối Chu Tước Đế quốc can thiệp, để trong đế quốc mâu thuẫn trung điệp, một chút cái gọi là người đọc sách tự nhận là có chút học thức, nếu như không công kích một cái đối hiện thực bất mãn, căn bản biểu hiện không xuất chúng người đều say ta độc tình trí tuệ. Sau đó cái gọi là người đọc sách nhiều, bình xịt cũng liền có thêm. Những này bình xịt có một ít thật đối hiện thực bất mãn, mà đại đa số đều là theo gió hát ảnh, người khác nói cái gì chính là cái đó, chỉ là vì phát tiết mà phun. Mà những cái kia tinh anh cấp bình xịt, đều là thu tiền, tại người khác điều khiển ở dưới, cố ý tản hư giả tin tức, dù sao bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, rất nhiều người chỉ nguyện ý tin tưởng hắn muốn tin tưởng, dù cho bác bỏ tin đồn, hắn hay là không muốn tin tưởng chân tướng. Đế quốc mặt ngoài, bị khiến cho chướng khí mù mịt. Bất quá cái này chướng khí mù mịt cũng chính là Chu Tước Đế quốc muốn cho người khác nhìn. Bây giờ không cần cho người khác nhìn, cho nên Dư Khiếu Vân bước đầu tiên để Long Trần đến làm người xấu, đem một đoàn bình xịt thanh lý mất, quét sạch gian tế cùng phản đồ, còn Chu Tước Đế quốc một sạch sẽ hoàn cảnh gió êm dịu khí. Mà tám đại đế quốc lúc này nhất định cũng tại kín đáo chuẩn bị, dọn dẹp Phu Tử Viện, liền chứng minh Chu Tước đã nhận thức được âm mưu của bọn hắn nhất định phải khai thác hành động. Hiện tại, tất cả mọi người đang cùng thời gian thi chạy. Chu Tước thí luyện mở ra, nguyên lai dựa theo kế hoạch, đại chiến còn chưa bắt đầu trước, bọn hắn liền có thể xuất quan, Chu Tước đế quốc cần một phen thắng lợi, đến bảo vệ địa vị của mình cùng tôn nghiêm. Kết quả, kế hoạch theo không kịp biến hóa, song tước khóa càn khôn xuất hiện, lập tức làm rối loạn bọn hắn bố trí. Nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, thời gian không chờ ta, nếu như bọn hắn ra không được, chúng ta một mực chờ xuống dưới, sẽ chỉ không công bỏ lỡ cơ hội tốt. Lão giả nói, ba người gật gật đầu rời đi. Không gian chi môn trước, chỉ còn lại có vị lão giả kia, Vị lao giả kia nhìn xem xong tức đồ án, thở dài nói. Các ngươi chỉ có thấy được chu tức lệnh vị trí, lại không thấy được, cái kia chư thiên tinh quang, đã không còn là tinh quang, mà là từng khỏa sao trời. Cái này càng khôn, chỉ sợ không đơn giản chỉ là ta chu tức nhất tộc A, Long Trần tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì đâu. Lao giả nhìn thật lâu, cuối cùng lặng yên rời đi, chỉ để lại cái kia quỷ dị không gian chi môn bên trên, vô tận lấp lóe sao trời. Tại lao giả kia sau khi rời đi, vô tận sao trời, chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng hợp thành một cái thần bí đồ án, cái kia đồ án hợp thành một cái hình người, cuối cùng lại chậm rãi tăng ra, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, đáng tiếc, đây hết thảy đều không người nhìn thấy. Chương 3996, mượn lực luyện thần. Vâng! Khi Long Trần bọn người đi ra thông đạo, đồng nhiên phía sau thông đạo quan bế, không gian chi môn biến mất, bọn hắn đi tới một mảnh hỏa diễm thế giới. Khi lại tới đây, Long Trần cảm giác thân thể bỗng nhiên siết chặt, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Phù phù phù phù. Vô số người bỗng nhiên nằm trên đất, toàn thân run rẩy, lại bị lực lượng kinh khủng ép tới xương cốt cạc cạc rung động, tựa hồ muốn bạo liệt. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt có chút đỏ lên, bất quá còn có thể miễn cưỡng trèo trống, Long Trần đưa nàng kéo đến bên người, nàng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Long Trần nhìn về phía hư không, bên trong hư không, vậy mà xuất hiện tinh tế vết nước thẳng tắp, kéo dài tới chân trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều là đứt gãy sau bính thấu. Lực lượng của một con rồng, cái này sao có thể? Phu Hoàng lúc trước bọn hắn tiến vào nơi này, cũng là mới bán Long Chi lực A. Chu Doãn Văn một mặt vẻ kinh hãi. Đây là cái gì tình huống? Long Trần hỏi. Nơi này là chu tức không gian trọng lực lĩnh vực, nơi này không gian đặc thù, sẽ cho người mang đến áp lực kinh khủng. Chúng ta vừa mới tiến đến, chỗ khu vực vì giảm sóc khu vực, cũng là trọng lực yếu nhất địa phương. Thế nhưng, ban đầu áp lực liền là lực lượng của một con rồng, cái này so phụ hoàng thí luyện còn phải mạnh hơn gấp đôi. Cái này chu tức không gian cường độ, là căn cứ thí luyện giả tiềm lực đến thiết định, chẳng lẽ chúng ta nhóm người này, so phụ hoàng lúc trước những người kia mạnh hơn sao? Chu Doãn Văn trở nên kinh nghi bất định. Là không phải là bởi vì nhân số chúng ta quá nhiều nguyên nhân đâu. Chúng ta nơi này chính là khoảng chừng 800.000 người A. Chu Giật Phong nhịn không được nói. Chu Doãn Văn lắc đầu nói, sẽ không, chu tước thí luyện cường độ, đều là căn cứ thí luyện trong đội ngũ, lớn nhất tiềm lực một người thực lực đến thiết định. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, có không ít con em hoàng thất cũng nhịn không được nữa, máu tươi cuồn phún, lực lượng cường đại, muốn đem bọn hắn đẻ phát nổ. Hợp lực chống ra hỏa diễm lĩnh vực. Chu Doãn Văn kêu to, tất cả hoàng tử hoàng nữ đồng thời kết ấn, chống ra một cái phương viên ngàn trượng hỏa diễm kết giới, khi kết giới chống ra, không gian oanh minh. Một khắc này Chu Doãn Văn đám người sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì bọn hắn chống ra kết giới về sau, thủ lực diện tích biến lớn, phảng phất tại dưới thác nước bung rủ, khi kết giới vừa mới chống ra, liền ầm vang sụp đổ, tất cả hoàng tử hoàng nữ, một ngụm máu tươi phun ra. Tại sao có thể như vậy? Tiếp tục như vậy, bọn hắn đều sẽ chết. Dư Thanh Tuyền lo lắng nói. Lúc này những cái kia con em hoàng thất, không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng, từng cái ngã xuống, thậm chí có người bắt đầu tiến vào trạng thái hôn mê. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị tươi sống đẻ chết. Ầm ầm. Đột nhiên một thân ảnh đi lên hư không, khi cái thân ảnh kia xuất hiện trên hư không, đám người áp lực lập tức đại giảm. Long Trần. Dư Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, Long Trần chân đạp hư không đứng ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, khi Long Trần đứng ở nơi đó lúc, Long Trần đỉnh đầu xuất hiện một cái trong suốt mái vòm. Có thể nhìn thấy vô tận trong suốt phù văn, đó là chu tức không gian lực lượng pháp tắc, khi Long Trần đứng tại so đám người cao địa phương, những phủ văn này liền đặt ở Long Trần trên thân, những phủ văn này bởi vì độ cao tập trung mà tạo thành một cái mái vòm. Mọi người cũng mới rốt cuộc minh bạch, nguyên tới đây kinh khủng trọng lực, đều là bởi vì những này nhìn không thấy phủ văn. Long Trần chống ra cái kia mái vòm, trừng phạm vi trăm trượng, cái phạm vi này dưới, áp lực là phi thường tiểu nhân. Chu Doãn Văn bọn người thấy thế, nhanh lên đem những cái kia lâm vào hôn mê con em hoàng thất kéo vào được, cho bọn hắn một cái thở dốc cơ hội. Thế nhưng là ngã xuống quá nhiều người. Cái không gian này căn bản vốn không đủ, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, Long Trần chân đạp hư không, lần nữa hướng trời cao đi ba bước. Rầm rầm rầm. Long Trần mỗi đi một bước, dưới chân hư không liền sẽ phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, mà khi đi bước thứ ba thời điểm, Long Trần dưới chân hư không xuất hiện mạng nhện vết rạn, thật giống như một người đứng tại miếng băng mỏng phía trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đây là cực hạn của ta. Long Trần hét lớn, hắn lúc này không riêng muốn đỉnh lấy vô tận áp lực, còn muốn chiếu cố dưới chân không gian, căn bản là không có cách buộc phát ra toàn bộ lực lượng, nếu như lại đi, dưới chân không gian sụp đổ, lực lượng kinh khủng đống nhiên ép xuống, phía dưới không biết muốn chết bao nhiêu người. Bất quá Long Trần đi ba bước, lên cao mấy trăm trượng, đỉnh đầu mái vòm nguyên lai chỉ có dày khoảng một tấc, bây giờ lại vài trượng, áp lực cường đại, liền ngay cả Long Trần đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Long Trần trên đỉnh đầu, giống như bao trùm một cái cự đại dù che mưa, chống ra hơn 1.000 trượng khu vực. Đủ đủ rồi, đủ đủ rồi, Long Huynh, ngươi chịu đựng. Chu Doãn Văn kêu to, mang người đem những cái kia thụ thương hôn mê người, toàn bộ mang an toàn không gian, lúc này không ít con em hoàng thất cũng muốn tiến đến, lại bị Chu Doãn Văn cho quát bảo ngưng lại. Làm gì? Nơi này là thí luyện chi địa, không phải đào mệnh chi địa, có thể kiên trì ở, đều muốn kiên trì, để cầu tốc độ nhanh nhất thích ứng nơi này áp lực. Các ngươi coi là những này áp lực là cái gì? Đó là thái cổ chu tức thần huy, có thể nhanh chóng tăng lên huyết nhục của các ngươi chi lực, chỉ có càng không ngừng cùng áp lực đối kháng, kích phát nhục thân tiềm lực, mới có thể thu được lớn nhất có ích. Thừa dịp Long Huynh hoàn thành chống đỡ, cho mọi người cung cấp một cái thở dốc chi địa, các ngươi muốn chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Chu Doãn Văn quát. Chu Doãn Văn không hổ là đại hoàng tử, so tất cả mọi người muốn lớn tuổi, gặp chuyện cũng càng trầm ổn, nghĩ đến cũng so người khác càng xa. Bởi vì hoàng tử hoàng nữ môn, so những này con em hoàng thất nhóm đều cường đại hơn, áp lực đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, bọn hắn lúc này, đảm nhiệm lên thủ hộ chức vụ, có người không chịu nổi, bọn hắn phụ trách đem bọn hắn đưa vào nghỉ ngơi. Mà những cái kia từ trong hôn mê tỉnh lại đệ tử, không cần người khác chỉ huy, mình liền vọt ra, tiếp tục tiếp nhận áp lực tẩy lễ, đồng thời cũng giúp đỡ những cái kia không kiên trì nổi người, đem bọn hắn đưa vào. Long Trần ngươi thế nào? Dư Thanh Tuyền đối Long Trần kêu lên. Nàng lo lắng Long Trần trèo trống quá lâu, thân thể sẽ không chịu được nổi. Chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu, ta nhiều nhất. Nhiều nhất nói đến đây, Long Trần thanh âm đều có chút dồn dập, tựa hồ muốn không chịu nổi. Nghe được Long Trần ngữ khí, chúng người thất kinh, không nghĩ tới Long Trần lại tiếp tục nói, nhiều nhất. Có thể kiên trì đến sang 5 tháng 6 phần. Nói càng về sau, Long Trần cười ha ha, Dư Thanh Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười, loại này khẩn trương thời khắc, hắn còn có tâm tình nói đùa, tất cả mọi người muốn bị hù chết. Bọn hắn không biết là, Long Trần đỉnh lấy như thế áp lực cực lớn, vô tận năng lượng xâm nhập thân thể của hắn, máu của hắn, khí, xương phảng phất khô cạn lòng sông bị nước mưa thoải mái, lực lượng của hắn vậy mà đang không ngừng tăng trưởng. Nơi này quả thực là một chỗ bảo địa, Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này áp lực, vậy mà có thể mang đến cho hắn to lớn như vậy chỗ tốt. Mấy cái canh giờ trôi qua, theo con em hoàng thất nhóm không ngừng thay thế, bọn hắn rốt cục dần dần thích ứng nơi này áp lực. Mặc dù còn không đến mức có thể chống cự thật lâu, nhưng là không cần lo lắng thời gian ngắn sẽ bị đè chết. Thấy mọi người đều dần dần thích ứng áp lực, Long Trần cũng không cần đợi, hai tay kết ấn, mi tâm phát sáng, một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân, xuất hiện tại hắn cái chán, đó là nguyên thần của hắn. Hôm nay liền mượn nơi này lực lượng, tiến hành Long Thần luyện thể thuật bước thứ tư, luyện thần. Chương 3997, tàn khốc quy tắc. Long Trần triệu hoán ra nguyên thần, máu, xương, khí ba cái chi lực. Hội tụ hướng nguyên thần, Long Trần nguyên thần phía trên, xuất hiện điểm điểm kim ban, này chút ít kim sắc vàn, dần dần sinh ra từng mai kim sắc nguyên thủy phù văn. Bất quá Long Trần vừa mới luyện thần thời gian một nén nhang, thì không chịu nổi, chính như hắn chỗ dự đoán, luyện thần thống khổ là luyện thể không cách nào so sánh. Trên nhục thể đau đớn, cùng nguyên thần thống khổ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, giữa hai bên có chất khác nhau. Đừng nhìn Long Trần có thể chỉnh thể luyện cốt, nhưng là không thể chỉnh thể luyện hồn. Nếu như chỉnh thể luyện hồn, không nói trước có thể hay không tiếp nhận, coi như chịu được lấy, Long Trần cũng lại bởi vì gánh vác không nổi loại đau khổ này mà ý chí sụp đổ, trở thành một cái tên điên. Long Trần chỉ giữ vững được thời gian một nén nhang, liền cái chán gặp mồ hôi, cả người như là hư thoát, Dư Thanh Tuyền còn tưởng rằng Long Trần không kiên trì nổi, vậy mà liên hợp đám người, giúp hắn thay thế vị trí. Mặc dù bọn hắn không có Long Trần lực lượng mạnh như vậy, nhưng là mấy chục người đồng thời phát lực, chống lên một vài mười trượng không gian vẫn có thể làm được. Bây giờ đám người dần dần thích ứng áp lực, số này 10 trượng không gian, làm vì mọi người giảm sóc chi địa cũng đầy đủ. Long Trần cũng không có làm cái gì giải thích, gặp mọi người đã có thể ứng phó áp lực, hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, ăn một viên thuốc tu chỉnh dưới, bắt đầu tiếp tục luyện thần. Long Trần luyện luyện ngừng ngừng, nhưng là quan sát đám người thời điểm, Long Trần khiếp sợ phát hiện, những này con em hoàng thất nhóm, tiến bộ cực nhanh, nhục thân chi lực điên cuồng tăng trưởng, mới đi qua một ngày, đám người liền đã hoàn toàn thích ứng nơi này áp lực. Đã không còn nguy hiểm. Nói cách khác, nơi này mỗi người đều có được lực lượng của một con rồng, có được lực lượng của một con rồng, hoàn toàn có thể coi là tuyệt đối cao thủ. Mà ở trong đó con em hoàng thất, đều có được cường đại huyết mạch cùng thuật pháp thần thông, nếu như những người này ra chu tước thí luyện, nhất định sẽ thoát thai hoàn cốt, sức chiến đấu kinh người, chu tước hoàng thất ẩn tàng đến xác thực quá sâu. Giật Phong, chúng ta ở chỗ này muốn ngừng ở lại bao lâu? Long Trần vừa mới hoàn thành một lần luyện thần về sau, đối bên người Chu Dật Phong nói. Chu tước thí luyện lúc nào kết thúc, hoàn toàn quyết định bởi tại chính chúng ta, một đường vượt quan, hoàn toàn thông qua về sau, liền có thể rời đi. Chúng ta bây giờ ở vào cửa thứ nhất giai đoạn thứ nhất, cũng là dễ dàng nhất đơn giản nhất giai đoạn, nhưng là độ khó ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta thí luyện, chỉ sợ không kém tại Phụ Hoàng thí luyện, chỉ sợ cũng cần kinh nghiệm 10 quan mới có thể hoàn thành. Năm đó Phụ Hoàng cùng một đám cường giả, bỏ ra dòng dã thời gian 3 tháng, từ cửa thứ nhất giết tới cửa thứ 10, chúng ta chỉ sợ cần thời gian dài hơn mới được. Chu Dật Phong nói, 3 tháng, này thời gian cũng quá dài đi, chỉ sợ ngoại giới sẽ có biến cố. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần đại khái có thể đoán được hoàng thất con đường, bọn hắn sớm không mở ra thí luyện, đoán chừng chính là muốn cho ngoại giới phơi bày một ít hoàng tử hoàng nữ môn thực lực chân chính. Tám đại đế quốc cường giả đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cách đấu này là không giả được, dựa theo Long Trần đoán chừng, không được bao lâu, tám đại đế quốc liền muốn đại quân áp cảnh. 3 tháng thời gian quá dài, nếu như vậy, chờ bọn hắn ra ngoài, chỉ sợ hết thảy liền đã trễ rồi. 3 tháng, vẫn là nhanh nhất, phải biết, một lần kia thí luyện bên trong, ngoại trừ Phụ Hoàng, Khương Hoàng Hậu cùng Hứa Hoàng Hậu, còn có thật nhiều siêu cấp cường giả, ánh sáng song cực trí tôn liền có hơn 500 người. Mà chúng ta nơi này, song cực trí tôn chỉ có 56 người, là một lần kia 1/10, nếu như theo cứ như vậy đến suy tính. Lúc này, Dư Thiên Tuyết đi tới, nàng lúc này cũng là đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt hơi trắng bệnh, vừa rồi cũng học Long Trần Đỉnh lấy áp lực tới tu hành. Ý của ngươi là, chúng ta muốn 30 cái tháng mới có thể thông quan. Long Trần giật mình nói. Dư Thiên Tuyết dùng khăn lụa lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là tính như vậy, nếu như thực lực không đủ, sợ là chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, vĩnh viễn không ra được. Không thể nào, đây không phải thí luyện A. Long Trần giật mình nói. Chu tước thí luyện, liền là tàn khốc như vậy, nếu như chúng ta ra không được, như vậy Chu tước đại môn, liền vĩnh viễn không cách nào từ bên ngoài mở ra. Không cách nào mở ra, cũng liền mang ý nghĩa, thí luyện chi địa cũng không còn cách nào sử dụng, thí luyện bên trong người, tựa như ngồi tù. Nhưng là Chu tước thí luyện cũng có pháp tắc của mình, nếu như người ở bên trong một mực ra không được, bên ngoài cũng vô pháp mở ra, 100 năm về sau, Chu tước thí luyện sẽ tự động khởi động lại, khi đó, thí luyện chi địa bên trong chỗ có sinh mệnh đem toàn bộ bị nghiền nát. Dư Thiên Tuyết nói, khá lắm, thật sự là đủ tàn khốc. Long Trần không khỏi cảm thán nói, bất quá ngẫm lại, cái này cũng hợp lý. Nếu như người ở bên trong không cách nào thông qua, cường đại như vậy thí luyện chi địa cứ như vậy phế đi, ngược lại không hợp lý, chính là cái này quy tắc, quá huyết tinh tàn khốc, tình cảm lại tới đây, liền không có đường lui. Đại ca, ta muốn trở thành một cái cao thủ, ngươi có thể hay không giúp ta? Đống nhiên Chu Dật Phong cắn răng nói. Dư Thiên Tuyết cùng Long Trần đều là sững sờ, lần trước bị thua về sau, Chu Dật Phong cả người trở nên trầm mặc ít nói rất nhiều, không có người biết đầu hắn bên trong đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Chu Dật Phong con mắt đỏ bừng, tựa hồ hạ quyết tâm, nhìn xem Long Trần trong mắt, tràn đầy khẩn thiết. Long Trần nhìn Chu Dật Phong một chút, khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi, bất quá, ngươi cần mình đầy đủ liều mạng mới được. Đại ca, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không bao giờ lại tùy ý mình hoang phế đi xuống, ta muốn trở thành một cái cường giả. Nói xong, Chu Dật Phong đứng lên, đi hướng áp lực càng lớn địa phương. Trước mắt là một cái đường hầm to lớn, thông hướng phương xa. Chỉ bất quá không gian vặn vẹo phía dưới, ánh mắt không cách nào cùng xa, không cách nào nhìn thấy cuối con đường này là cái dạng gì. Bất quá con đường này càng là đi về phía trước, áp lực liền càng lớn, phổ thông đệ tử còn tại thích hướng ban đầu chi địa, cường giả đã bắt đầu hướng chỗ sâu đi tới. Hắn không có sao chứ? Dư Thiên Tuyết nhìn xem Chu Dật Phong bóng lưng, có chút lo lắng nói. Hắn không có việc gì, ngươi có thể muốn có việc. Long Trần nói. Ta có chuyện gì? Dư Thiên Tuyết không hiểu. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Long Trần cười nói. Không tin Dư Thiên Tuyết trừng trong mắt nói. Long Trần cười nói, hắn đã tìm được mạnh lên quyết tâm, mà ngươi đây. Ta vẫn luôn đang cố gắng mạnh lên. Tốt ta, đã ngươi không tin, vậy coi như ta không nói, để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Nói xong, Long Trần vô vô cái mông đứng lên, cũng bắt đầu hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Khi Long Trần đi đến ngàn trượng thời điểm, phía trước xuất hiện một bậc thang, khi Long Trần đạp vào cái kia bậc thang, áp lực lập tức tăng lên rất nhiều, dựa theo Long Trần cảm ứng, nơi này áp lực tương đương với 10 long lực. Tiếp tục hướng phía trước, Long Trần thấy được Dư Thanh Tuyển các loại hoàng tử hoàng nữ, cùng một chút cường đại con em hoàng thất, bọn hắn tại thích ứng nơi này áp lực. Long Trần không có đánh quấy chúng người tu hành, một đường hướng về phía trước, lại đi ngàn trượng, phía trước lại xuất hiện một bậc thang, Long Trần một cước vượt tới. Chương 3998, cửa thứ hai. Ông. Long Trần cảm giác thân thể có chút nặng một chút, 20 long lực, cái này khiến Long Trần yên tâm rất nhiều. Long Trần sợ hãi nơi này là 100 long lực, như vậy hạ một bậc thang sẽ là 1000 long lực, nói như vậy, đừng nói là người khác, liền ngay cả hắn cũng đừng nghĩ đi qua, với lại đằng sau ai biết còn có bao nhiêu bậc thang. 20 long lực đối Long Trần tới nói không tính là gì, một đường hướng về phía trước, đi qua cái này đến cái khác bậc thang, mỗi bên trên một bậc thang, áp lực liền tăng lên 10 long lực. Long Trần liên tục đi 9 cái bậc thang, áp lực cũng gia tăng đến 90 long lực, dù cho lấy Long Trần lực lượng, cũng có chút ăn không tiêu, tại loại áp lực này bên trong hành tẩu, đối thân thể tiêu hao rất nhiều, hơn nữa còn là tiếp tục tiêu hao. Long Trần mặc dù có hơn 500 long lực lực lượng, nhưng là ở trong đường hầm nhanh chóng hành tẩu, toàn thân đều có chút tê dại, phảng phất phật lực lượng đều bị hấp thu đi. Thật vất vả đi đến cái thứ 10 bậc thang, lực lượng gia tăng đến 100 long lực, Long Trần bắt đầu có chút thở dốc. Cũng may hắn thấy được một cái cánh cửa khổng lồ. Cái kia hẳn là liên la cửa hải tiếp theo môn hộ. Em ạ, không được, về trước đi thở một ngụm. Long Trần cảm giác nơi này áp lực quá lớn, hô hấp có chút không khoái, bắt đầu một đường lui lại. Khi thối lui đến 50 long lực tả hữu về sau, nhân tài cảm giác tốt lên rất nhiều, loại kia cảm giác không khỏe dần dần biến mất. Khi Long Trần trở lại 10 long lực khu thời điểm, trong này đã không ai, tất cả mọi người về tới vừa mới tiến tới địa phương tu chỉnh. Đại ca, ngươi đi hạ một bậc thang. Long Trần sau khi trở về, Chu Dật Phong lập tức hưng phấn mà tiến lên đón. Dư Thanh Tuyền, Dư Thiên Tuyết, Chu Doãn Văn các loại hoàng tử hoàng nữ đều hưng phấn mà xông tới. 10 long lực là cực hạn của bọn hắn, không dám đi hạ một cái khu vực, chỉ có thể thông qua Long Trần tìm hiểu tình huống. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, đến cái thứ 10 bậc thang, áp lực đã đạt tới 100 long chi lực, đây đối với mọi người tới nói, chỉ sợ là một cái 10 phần kinh khủng khảo nghiệm. Chúng người thất kinh, Chu Dật Phong trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Đại ca, ngươi đã đi qua cái thứ 10 nấc thang. Long Trần gật đầu nói, ta đến quan khẩu trước, bất quá nơi đó áp lực to lớn, liền xem như ta cũng có chút không chịu được nổi, lần này phiền toái. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, Chu Doãn Văn nói, Long Huynh, ngươi quá mạnh, phải biết, đến cấp 6 về sau, trên bậc thang không riêng sẽ xuất hiện áp lực, còn sẽ xuất hiện cường đại lực cản. Lúc này là cần hợp chúng nhân chi lực cùng một chỗ chống cự. Dạng này thí luyện, cũng là đối với chúng ta tập thể phối hợp một loại khảo nghiệm, mà một mình ngươi vậy mà vọt tới cấp 10 quan khẩu trước, nơi đó áp lực là 100 long lực, nhưng là ngươi một người, chỉ sợ phải thừa nhận gần ngàn long lực lực cản A. Đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, nếu như là người khác nói ra lời như vậy, bọn hắn đánh chết cũng không tin, cái kia đến đủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào A. Long Trần lần trước cực hạn lực lượng là hơn 500 long lực, đã đủ kinh người. Chẳng lẽ hắn còn bảo lưu lại sao? Nghe được Chu Doãn Văn nói như vậy, Long Trần không khỏi vỗ đùi, thì ra là thế, trách không được ta luôn cảm thấy không gian có hấp xả chi lực, đi muốn ngã trái ngã phải, như vậy cố hết sức, người đều nhanh lên không nổi tức giận. Đại ca, ngươi quá mạnh. Chu Dật Phong một mặt sùng bái địa đạo, hoàng tử khác hoàng nữ nhìn xem Long Trần, cũng đều giống như nhìn quái vật. Chỉ có Dư Thanh Tuyền trên mặt thủy chung treo nụ cười ngọt ngào, mỹ lệ trong mắt, tràn đầy vẻ tự hào, người ở chỗ này bên trong chỉ có nàng biết Long Trần có cường đại cỡ nào, mặc kệ tại cái gì chật vật hoàn cảnh bên trong, chỉ cần có hắn tại, hết thảy đều có thể an tâm, hắn có thể cho người vô tận cảm giác an toàn. Nếu là như vậy, mọi người phải tăng tốc tiến độ, tám đại đế quốc sau khi trở về, nhất định sẽ chỉnh đốn nhân mã, khi bọn hắn hoàn thành an bài chiến lược, liền sẽ quy mô tiến công Chu Tước đế quốc. Trong cung điện thăm dò, bọn hắn cho rằng đã thăm dò ra Chu Tước hư thực, một khi khai chiến, căn bản sẽ không thăm dò. Trực tiếp liền là lôi đình vạn quân đổ sát. Chúng ta nơi này tất cả mọi người là thời đại này nhân vật chính, trận này hộ quốc chi chiến tuyệt đối không thể thiếu chúng ta, Chu Tước hưng suy tồn vong, liền nhìn chúng ta. Cho nên các huynh đệ tỉ muội, chiến tranh không phải trò đùa, nó tàn khốc cùng huyết tinh, vừa xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Chúng ta không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, sân thí luyện liền là chiến trường, thời gian liền là sinh mệnh, tưởng tượng một chút, cha mẹ của các ngươi trưởng bối, lúc này đang tại tập kết, chờ đợi ra trận giết địch. Mà các ngươi hiện tại phải làm gì? Long Trần ánh mắt quét qua tất cả con em hoàng thất, thanh âm trầm thấp nói. Long Trần lời nói, cực kỳ sức cuốn hút, mọi người phảng phất đã thấy cha mẹ người thân nhóm, đang tại mặc chiến giáp, lấy ra phủ bùi binh khí, chính bi tráng đi hướng chiến trường. Một khắc này, tất cả con em hoàng thất nhóm đều đứng lên, từng cái cắn răng, thẳng đến 10 long lực khu vực đi đến. Trước đó, bọn hắn đối trận này thí luyện tràn đầy sợ hãi, nhưng là hiện tại, bọn hắn đem sân thí luyện trở thành chiến trường. Bọn hắn không sợ tử vong, liền không có cái gì có thể cố kỵ. Mà Chu Dật Phong bọn người hổ thẹn không thôi, bọn họ đều là hoàng tử hoàng nữ, hẳn là gánh vác càng nặng gánh, loại chuyện này lại muốn Long Trần một ngoại nhân đến đốc xúc bọn hắn từng cái xấu hổ đến không còn mặt mũi. Long Trần một ngoại nhân, so với bọn hắn nhìn càng thêm xa, thấy được Chu Tức nguy cơ, mà bọn hắn lại chỉ có thấy được trước mắt khó khăn, từng cái đem hết toàn lực, bắt đầu hướng càng sâu khu vực xuất phát. Thanh Tuyền, ngươi phải chú ý an toàn, đừng quá liều mạng. Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền, ôn nhu nói. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào nói, không, ta muốn liều, ta muốn trở thành giống Ngộng Kỳ tỷ tỷ, Tiểu Vân, Tiểu Ngọc cường giả như vậy. Ta cũng muốn giống như các nàng, có được lực lượng cường đại, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi. Nhìn xem Dư Thanh Tuyền tiểu dung, Long Trần trong lúc nhất thời ngây dại, những lời này của nàng, so bất luận cái gì thề non hẹn biển đều muốn tới rung động Long Trần sững sờ nửa ngày, các loại lại đi nhìn Dư Thanh Tuyền thời điểm, Dư Thanh Tuyền đã đi hướng hạ một bậc thang. Long Trần nghỉ ngơi trong chốc lát, khi thể lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, lần nữa một đường hướng về phía trước, Long Trần nhìn thấy tất cả con em hoàng thất, đều bước lên 10 long lực khu vực, một số nhỏ người đã bước lên 20 long lực khu, hoàng tử hoàng nữ môn đều đã vọt tới 30 long lực khu. Long Trần, cho bọn hắn mang đến nguy cơ to lớn cảm giác, bọn hắn thật bắt đầu liều mạng, Long Trần khiếp sợ phát hiện, khi bọn hắn bắt đầu liều mạng thời điểm, trong cơ thể của bọn họ sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng, phảng phất trong cơ thể một loại nào đó phong ấn, chính đang lặng lẽ buông lỏng. Khi Long Trần đi vào cái thứ 10 bậc thang, cũng chính là trước cổng chính thời điểm, vừa muốn chuẩn bị triệu hồi ra nguyên thần tiến hành tu luyện, Long tộc cường giả thanh âm lại truyền đến. Đừng chỉ lắc lư người khác, cũng cho mình điểm áp lực, đi vào. Đi vào liền không thể quay đầu, cái này có thể được không? Long Trần giật mình nói. Đây là người ta thí luyện chi địa, ngươi còn tưởng rằng người ta sẽ chết ở chỗ này sao? Lúc trước ngươi vì bọn họ chống ra lĩnh vực, thuần túy là dư thừa, không công làm trễ nải bọn hắn kích hoạt Chu Tức thần ấn thời gian, đừng nói nhảm, cho ta đi vào. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi vào cái kia môn hộ, vừa mới bước vào cái kia môn hộ, Long Trần một tiếng kinh hô, một cước đạp hụt, thân thể như là thiên thạch rớt xuống. Chương 3999, lần thứ 2 tinh luyện. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần hung hăng quẳng xuống đất, lập tức một trận trời đất quay cuồng, trên đầu có vô số ngôi sao tại chuyển động, kém chút bị ngã ngất đi. Long Trần nằm dạp trên mặt đất, cả người xương cốt đau nhức, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn phảng phất đã mất đi tất cả tu vi. Cấm không lĩnh vực. Long Trần giờ mới hiểu được, nơi này pháp tắc không cho phép người dừng lại trên không trung. Long Trần đàng hoàng ngã một té lăn cùng nghèo, bờ môi đều đập phá, máu tươi chảy ra, cực kỳ chật vật. Oeng. Long Trần một quyền đập xuống đất, đại phát ra một tiếng bạo hưởng. Quá cứng mặt đất, dùng cái gì làm? Long Trần lấy làm kinh hãi, Long Trần một quyền xuống dưới, lại bị chấn động đến nắm đấm đau nhức, mặt đất lại không hư hao chút nào. Nơi này áp lực, cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Bất quá nơi này có một cái độ cao chênh lệch, cái này cũng may mắn là Long Trần, nếu như là người khác, chỉ sợ muốn sống sống té chết. Long Trần không biết là, người khác đều là tập thể vượt qua ải, khi tất cả người đạp vào đóng cửa bậc thang thời điểm, nơi này pháp tắc lại bởi vì đám người chia sẻ mà tương đối yếu bớt. Mà Long Trần tự mình một người vượt quan, thuộc về là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đối với một quốc gia hoặc là một cái truyền thừa tới nói, đây là không thể làm, cho nên cá nhân đơn độc xông vào, sẽ bị pháp tắc trừng phạt. Long Trần thích đứng trong chốc lát về sau, liền muốn trực tiếp tiến hành luyện thần, lại bị Long tộc cường giả ngăn cản. Trước luyện máu, sau đó luyện khí, lại luyện cốt, khi ba cái đều tăng lên tới một cái độ cao, lại luyện thần, để nguyên thần có cái giảm sóc. Máu, khí, xương còn có thể tiếp tục tinh tiến. Long Trần cuồng hỉ. Nhiều mới mẻ à, cái này Long thần luyện thể thuật chính là ta mạnh nhất thuật pháp thứ nhất, ngươi cho rằng liền chút năng lực ấy. Long tộc cường giả tức giận nói. Ông. Khi Long Trần lần nữa luyện máu thời điểm, kim sắc long huyết tại thể nội du tẩu, Long Trần lại phát hiện, ở chỗ này áp lực kinh khủng dưới, vậy mà trở nên vương hữu, Long Trần không khỏi giật mình. Nơi này là luyện thể chi địa, có chu tức pháp tắc hạn chế, sẽ để cho ngươi trở về nguyên thủy nhất tu hành trạng thái. Ngươi bây giờ, hết thể đều sẽ có vẻ rất vụ về, các loại sức mạnh đều có ngưng trệ hiện tượng, cố mà chân quý đi, loại này thái cổ truyền thừa đã vô cùng ít ỏi, nơi này đối tu luyện của ngươi, có thể nói là như hổ thêm cánh. Long tộc cường giả nói, khi Long Trần bắt đầu luyện máu thời điểm, Long Trần phát hiện, lúc đầu coi là đã cô đọng đến cực hạn kim sắc huyết dịch, lần nữa bắt đầu thiêu đốt, chung quanh áp lực, vậy mà có thể chất dẫn cháy, để dòng máu màu vàng nóng tạm thả càng thêm ngưng thực, phảng phất lưu động hoàng kim. Long Trần mừng rỡ như điên, tăng lên điên cuồng tinh huyết chi lực, tinh huyết lần nữa thiêu đốt, tại thể nội lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy, Long Trần có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang điên cuồng tăng lên. Chính như Long tộc cường giả nói, cơ hội như vậy quá quý giá, Long Trần dị thường chân quý, điên cuồng cố gắng. Sau 3 canh giờ, dòng máu màu vàng nóng bắt đầu dần dần làm lạnh, không cách nào lại thiêu đốt, Long Trần biết, nơi này áp lực đã không đủ. Bất quá Long Trần không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là lấy huyết luyện khí, lại lấy khí huyết chi lực luyện cốt, khi Long Trần xương cốt cũng đạt tới cực hạn về sau, 3 cái chi lực hòa vào nhau, hợp lực luyện thần. Chỉ bất quá luyện thần quá thống khổ, Long Trần chỉ có thể luyện luyện ngừng ngừng, 3 ngày sau, Long Trần nghe chắp sau lưng động tĩnh. Chỉ gặp Dư Thanh Tuyền bọn người một vừa xuất hiện, bọn hắn vậy mà vọt tới cửa thứ hai, Dư Thanh Tuyền nhìn thấy Long Trần, con mắt có chút đỏ lên. Người cái tên xấu xa này, tiến vào cửa thứ hai cũng không nói một tiếng, không biết người ta có lo lắng nhiều ngươi. Thật xin lỗi, ta lúc đầu hiếu kỳ, muốn nhìn một chút phía sau cửa là cái gì, kết quả lập tức rơi vào đến, muốn về cũng trở về không được. Long Trần vội vàng hảo ngôn an ủi, càng không ngừng xin lỗi. Hắn biết, Dư Thanh Tuyền nhất định phi thường lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi áy náy, tiến trước khi đến, hẳn là cùng đám người chào hỏi, chuyện này tự mình làm đến có chút quá lô mãng, không có cân nhắc người khác cảm thụ. Gặp Long Trần càng không ngừng xin lỗi, Dư Thanh Tuyền lúc này mới xóa đi khỏe mắt nước mắt, nàng xác thực phi thường lo lắng Long Trần, mặc dù nàng cũng biết Long Trần không có việc gì, nhưng là liền là nhịn không được lo lắng hắn. Khi chỗ có người tiến vào giai đoạn thứ hai, con em hoàng thất nhóm đều kích hoạt lên chu tức thần đồ, bọn hắn lúc này cùng một chỗ, giữa lẫn nhau huyết mạch hô ứng, một cách tự nhiên tạo thành một cái huyết mạch trận pháp, cộng đồng chống cự áp lực, sẽ không lại giống trước đó như thế luôn cuống tay chân. Long Trần hỏi thăm qua sau mới biết được, bởi vì Dư Thanh Tuyền lo lắng Long Trần sẽ ra chuyện, tất cả mọi người toàn lực bắn vọt, mạo hiểm trùng kích cửa ải, tại áp lực kinh khủng dưới, bọn hắn vậy mà giải khai huyết mạch phong ấn, kích hoạt lên huyết mạch tương liên năng lực. Thực sự thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Long Trần lại một lần nữa hướng chúng nhân nói xin lỗi, Long Trần nghĩ không ra, những này con em hoàng thất như thế đủ ý tứ, hơn 800.000 người đều nguyện ý vì hắn mạo hiểm, để hắn vừa áy náy vừa cảm động. Long huynh, ngươi không nên khách khí, đã phụ hoàng có thể để ngươi tham gia thí luyện, liền không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Chúng ta là một cái chính thể, với lại ngươi thực lực cường đại, chúng ta nhiều khi, chỉ sợ cần ủng hộ của ngươi mới được. Đại hoàng tử Chu Doan Văn nói. Hắn lúc này, không còn có lần thứ nhất gặp mặt lúc ngạo mạn, đối với Long Trần, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm, Long Trần cường đại, làm hắn tin phục. Vậy ta cũng không làm kiêu, nói thật, Chu Tước hiện tại hình thức nghiêm trọng, đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ hết sức căng thẳng, ta rất gấp. Ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông quan, không cần lãng phí một tia thời gian, ta tiến đến, cũng là nghĩ sớm một chút vì mọi người dò đường. Long Trần thành khẩn nói. Long Trần ngửi được chiến tranh hương vị. Nếu như các vị hoàng tử hoàng nữ cùng hoàng gia tinh nhuệ đều bị vây ở nơi này ra không được, Chu Tước đế quốc liền nguy hiểm. Nghe được Long Trần nói như vậy, không ít con em hoàng thất trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Trên thực tế đại hoàng tử mang theo đám người mạo hiểm xung quanh, không ít người trong lòng là 10 phần mâu thuẫn. Nhưng là Long Trần xung quanh, là vì cho đám người dò đường, nghĩ đến trước đó mâu thuẫn trong lòng, lập tức cảm giác đến không có ý tứ. Đám người sau khi tiến vào, tiến hành đơn giản tu chỉnh, liền bắt đầu chậm dần huyết mạch trận pháp chi lực. Để áp lực hàng rơi vào trên người, đến dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này. Khi áp lực ép đến bọn hắn xương cốt vang lên kèn kẹt thời điểm, huyết mạch của bọn hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, bọn hắn dị tượng bắt đầu hoành minh bạo hưởng, bắt đầu cháy rừng rực. Dị tượng thiêu đốt thời điểm, huyết mạch của bọn hắn chi lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Chu Dật Phong bọn người kinh hô, nơi này áp lực cùng cửa thứ nhất cái cuối cùng bậc thang không sai biệt lắm, nhưng là đối chỗ tốt của bọn họ lại tăng lên mấy lần. Long Trần, ta có một cái to gan ý nghĩ. Đống nhiên Chu Doan Văn đối Long Trần nói. Chỉ muốn các ngươi dám theo ta đi, ta liền dám mang. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn biết Chu Doan Văn muốn nói cái gì. Lúc này Long Trần đi qua trong khoảng thời gian này trùng luyện, cũng muốn biết, hắn hiện tại, có thể tiếp nhận một cái dạng gì áp lực. Vậy thì tốt, phiền phức Long Huynh. Chu Doan Văn nói xong, trực tiếp tập hợp tất cả con em hoàng thất, một lần nữa chống đỡ lấy huyết mạch bình chướng. Long Trần mỉm cười, cứ như vậy mang theo đám người. Thẳng đến chỗ sâu đi đến. Khi Long Trần đạp vào cái thứ hai nấc thang trong nháy mắt, cuồng bạo giống như là biển gầm áp lực đập vào mặt. Chương 4000, đại chiến tiến đến. Ầm ầm. Khi đạp vào cái kia bậc thang về sau, phía trước áp lực trong nháy mắt thay đổi, trước đó áp lực đều là từ trên trời giáng xuống, nhưng là hiện tại áp lực vậy mà đến từ phía trước, Long Trần phảng phất đứng tại vỡ vỡ đê trên đường. Áp lực phương hướng, để Long Trần thân thể có chút lay động, bất quá rất nhanh liền ổn định thân hình. Mà sau lưng Long Trần đám người, lại chỉ hơi cảm thấy một tia không thích ứng, Long Trần tại phía trước nhất, đỉnh lấy lớn nhất trùng kích, áp lực của bọn hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Long Trần mang theo đám người một đường hướng về phía trước, đi qua ngàn trượng, phía trước xuất hiện cái thứ hai bậc thang, đập vào cái kia bậc thang, áp lực lần nữa tăng lên. Chu Doãn Văn bọn người mang theo đặc thù máy thăm dò gỗ, đến nơi này, áp lực đã đến 120 long lực, nói cách khác, nơi này áp lực gia tăng đẳng cấp, cùng trước đó là giống nhau. Chỉ bất quá, nơi này áp lực là ngang, so trước đó vừa đóng độ khó cao hơn, khi Long Trần mang theo đám người đi lên tầng thứ 5 về sau, rốt cục có người bắt đầu ăn không tiêu, cái kia kinh khủng lực trùng kích, lệnh nhục thể của bọn hắn bắt đầu kịch liệt đau nhức, có bị xé nứt dấu hiệu. Long Trần không thể không dừng bước lại, Long Trần đứng tại phía trước nhất, bắt đầu tiếp tục luyện máu, Long Trần phát hiện, nơi này áp lực biến lớn về sau, quả nhiên lại có thể bắt đầu luyện máu. Hắn Long huyết phảng phất không có hạn mức cao nhất, chỉ cần áp lực đầy đủ, liền có thể một mực tăng lên, khi tăng lên không được lúc, nói rõ là áp lực không đủ, mà không phải Long huyết đến cực hạn. Thế là đám người liền bắt đầu tại tầng thứ 5 bậc thang bên trên tu hành, từ Long Trần tại phía trước nhất đỉnh lấy, Long Trần sau lưng liền là Chu Doãn Văn, Dư Thiên Tuyết, Chu Dật Phong, Dư Thanh Tuyển các loại hoàng tử hoàng nữ. Chu Doãn Văn bọn người cũng chịu đựng áp lực thực lớn, bọn hắn theo sát Long Trần về sau, vì cho phía sau con em hoàng thất chống ra càng lớn không gian, bọn hắn thành hình quạt tách ra, chia sẻ từ Long Trần hai bên chạy qua tới kinh khủng dòng lũ. Cũng chỉ có dạng này, phía sau con em hoàng thất nhóm mới có thể kiên trì đến thứ 5 bậc thang, nơi này áp lực, mặc kệ là hoàng tử hoàng nữ, vẫn là cái khác con em hoàng thất, đã là cực hạn. Mà tại áp lực kinh khủng dưới, đám người thực lực cũng bắt đầu dần dần hiện lộ ra, có không ít bình thường cũng không đáng chú ý con em hoàng thất, tại áp lực trước mặt, dần dần hiện ra phong mang của mình. Tại con em hoàng thất bên trong, khoảng chừng hơn 3.000 vị thiên kiêu, bắt đầu chống ra càng lớn hình quạt, dạng này đã có thể cho người phía sau giảm bớt áp lực. Đồng thời cũng có thể tại áp lực dưới, thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Long Trần luyện máu, luyện khí, luyện cốt, bất quá chỉ qua thời gian một ngày, ba cái đã đến cực hạn, không cách nào lại tinh luyện. Mà lúc này, Long Trần bắt đầu dùng ba cái chi lực, bắt đầu luyện thần là phi thường thống khổ. Long Trần mỗi cô động thời gian một nén nhang, liền muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục tu luyện. Lại là một ngày trôi qua, Long Trần nguyên thần phía trên, kim sắc điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều. Nhưng là Long Trần lại không cảm giác được sự cường đại của nó, chỉ có thể cảm nhận được nó tại kinh lịch vô tận thống khổ. Nếu như không phải có Long tộc cường giả hộ giá hộ tống, hắn thậm chí lấy vì tự mình có phải hay không luyện xảy ra vấn đề, khi nguyên thần bên trên kim sắc điểm lấm tấm đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ không lại tăng thêm. Mà lúc này, Long Trần phát hiện Chu Dật Phong đám người khí tức càng ngày càng mạnh, nhất là hắn nhóm ngọn lửa trên người chi lực, ba động cực kỳ khủng bố, ngọn lửa kia bên trên, Long Trần đã cảm nhận được cường đại Chu tức ý chí. Bọn hắn lúc này, cùng vừa mới tiến đến thời điểm, khí tức cường đại quá nhiều, đơn giản thật giống như đổi một người. Long Trần không khỏi không cảm khái, Chu Tước Đế quốc nội tình là hết sức kinh người, mà cái này Chu Tước thí luyện, hẳn là Chu Tước Đế quốc gác chủ bài một trong. Lúc này mọi người đã có thể miễn cưỡng thích ứng nơi này lực lượng, Long Trần để bọn hắn tại chỗ bất động, mình thì đi thẳng về phía trước, theo Long Trần rời đi, áp lực của bọn hắn trong nháy mắt trở nên khủng bố. Tốt tại trải qua trong khoảng thời gian này tăng lên, đám người hợp lực phía dưới có thể miễn cưỡng ứng phó giai đoạn này áp lực. Như vậy, Long Trần an tâm thoải mái tự mình một người đi thẳng về phía trước, khi đi tới cái thứ 6 bậc thang thời điểm, Long Trần phát hiện, nơi này lại là một mảnh sân huấn luyện, mặt trên còn có rất nhiều khí giới. Liên cung hoàng thất trong phòng tu luyện, chỉ bất quá, nơi này khí cụ muốn so chỗ đó nặng nhiều lắm, Long Trần tại khí cụ bên trong tìm được một đối 100 long lực vòng tay, 300 long lực bao cổ tay, cùng một đối 500 long lực nẹp chân. Long Trần đem những trang bị này mặc vào, thân thể lập tức nặng nề rất nhiều, nhưng là cũng không có đạt đến cực hạn, 900 long lực còn không có đạt đến cực hạn, điều này nói rõ hiện tại Long Trần đã so hoàng thất sân huấn luyện khảo nghiệm thời điểm, cường đại không biết bao nhiêu. Long Trần lại liên tục tìm kiếm một phen, phát hiện mặc kệ là vòng tay, bao cổ tay vẫn là nẹp chân, đều là lớn nhất trọng lượng. Long Trần rơi vào đường cùng, lại phủ lên một đầu 100 long lực đai lưng, cùng một kiện 500 long lực sau lưng. Sau lưng mặc lên người, bởi vì quá mức cứng rắn, liền cùng cái vỏ bọc phi thường khó chịu, nhưng là vì đạt tới lớn nhất trọng lượng, Long Trần cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này Long Trần trên thân đã nặng đến 1.500 long lực, Long Trần lúc này mới cảm thấy cố hết sức, Long Trần mặc một thân vật nặng, tại trên lối đi vừa về dịch bước, tại kinh khủng trọng lực dưới, điên cuồng kích thích huyết nhục của hắn. Long Trần luyện máu, luyện khí, luyện cốt, ba cái đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, nhưng là thịt của hắn, gân, mạch các loại năng lượng, lại không chiếm được chiều sâu kích thích, liền không cách nào cân đối ba cái ở giữa năng lượng, từ đó không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Hô hô hô. Long Trần vụng về vung quyền, đá lấy chân, huy vũ mấy lần, Long Trần cánh tay chân đều chua đến không được, các loại nghỉ ngơi tốt, tiếp tục vung vẩy. Nhưng là chính như Long Trần dự liệu như thế, độ sâu như vậy kích thích, Long Trần lực lượng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, mấy canh giờ về sau, có thể một hơi vung 30 quyền, mặc dù sẽ thở đến như chó, nhưng là lực lượng đúng là tại lấy hắn đều không thể tin được tốc độ đang gia tăng. Tiên bối, ta hiện tại không sai biệt lắm hẳn là đến 3.000 long lực A. Long Trần hỏi. 3.000 long chi lực cũng vô dụng. Long tộc cường giả thản nhiên nói. Vì sao? Long Trần ngẩn ngơ. Long tộc cường giả nói, hiện tại lộ tuyến thay đổi, không hoàn thành long thần luyện thể thuật, ngươi cũng đừng nghĩ đi luyện mới thất tinh chiến thân, nếu không sẽ chết. Long Trần kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, Long tộc cường giả lại nói, đừng đem thời gian quý giá lãng phí ở loại này không có ý nghĩa chủ đề bên trên. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Sau một ngày, đám người xông lên cấp 6, có người bắt đầu lựa chọn nơi này khí giới, bất quá bọn hắn đều là lựa chọn nhỏ trọng lượng, lớn nhất cũng không cao hơn 50 long lực. Long Trần mang theo đám người một đường vọt tới trước cổng chính, áp lực đạt đến 200 long lực, mọi người tại nơi này tu luyện 3 ngày. Mà liền tại ngày thứ 3 thời điểm, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lấy ra một khối xuất hiện vết dạng ngọc phủ, nguy rồi, chỉ sợ Chu Tước đại chiến đã bắt đầu. Chương 4001, 3.000 long chi lực. Làm sao lại làm sao nhanh? Long Trần lấy làm kinh hãi, đám người cũng đi theo sắc mặt đại biến. Khối ngọc bài này là Chu Tước đế quốc khí vận ngọc bài. Phụ hoàng cùng mẫu hậu tại ta sau khi sinh, liền để ta thiếp thân mang theo nó. Lần này trùng phùng, mẫu hậu nói cho ta biết lai lịch của nó kết nối lấy Chu Tước quốc vận thành phòng đại trận, bây giờ nó xuất hiện vết dạng, nói rõ đại chiến chỉ sợ đã bắt đầu. Chu Doãn Văn bọn người vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ nói 8 đại đế quốc trước khi đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi nhô ra hư thực, liền trực tiếp phát động chiến tranh. Mọi người nhất thời như là kiến bò trên chảo nóng, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Chu Doãn Văn đều trở nên chân tay luôn cuống, cái chán gặp mồ hôi. Mọi người không cần phải gấp, sự tình hẳn là không hề giống mọi người tưởng tượng bết bát như vậy, nước cùng nước ở giữa chiến tranh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Long Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Đại ca, như thế nào công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách? Chu Dật Phong nhịn không được nói. Long huynh có ý tứ là, đại quốc chi tranh, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không cứng đối cứng cùng chết. Bọn hắn nhanh như vậy phát động công kích, có phải là vì chế tạo thế cuộc khẩn trương, cho Chu Tước làm áp lực, lấy loạn dân chúng chi tâm? Chu Doãn Văn nói. Long Trần gật gật đầu, đại hoàng tử xác thực muốn so hoàng tử khác nhìn càng thêm xa một chút, Long Trần nói. Đúng là dạng này, phu tử viện nhiều người như vậy bị thu mua, các đại đế quốc trước sau không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm tư, bố cục nhiều năm như vậy, lúc này hiệu quả liền sẽ hiển lộ rõ ràng đi ra. Bọn hắn giải bất lợi cho Chu Tước đế quốc ngôn luận, đồng thời khuyết đại quốc gia khác phúc lợi cùng chỗ tốt, tại nhiều năm như vậy độc hại cùng tẩy nào dưới, tăng thêm có những cái kia cực kỳ vô dụng các thư sinh sau lưng trợ giúp. Đã có không ít người bắt đầu đối đế quốc khác sinh lòng hướng tới, mà đối Chu Tước đế quốc hiện trạng cảm thấy bất mãn, thậm chí có ít người hy vọng từ quốc gia khác đến thống trị bọn hắn, coi là dạng này, bọn hắn liền có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cho nên, lúc này, biên cảnh áp lực xuất hiện, 8 đại đế quốc đầu mâu nhắm ngay Chu Tước đế quốc, những người này liền sẽ nhảy ra, giải một chút bất lợi cho Chu Tước đế quốc tin tức, đồng thời bày ra phản loạn. Đám người này đơn giản đáng chết, phụ hoàng thật là đần, vì sao muốn đối đám ngu ngốc kia thư sinh như thế ẩn nhẫn. Đám người nghe được giận dữ, từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một cái hoàng tử nhịn không được cả giận nói. Phạm thượng, ngỗ nghịch bệ hạ, ngươi không muốn sống nữa sao? Chu Doãn Văn nghiêm nghị quát. Vị hoàng tử kia vừa rồi tại nổi nóng, nói ra về sau, dọa đến trắng bệnh cả mặt, nhưng là lời đã nói ra, thu không trở lại. Chuyện này mọi người coi như chưa từng xảy ra, ai cũng không thể xách. Đại hoàng tử lạnh lùng thốt. Đám người đuổi vội vàng gật đầu, vị kia nói nhầm hoàng tử, càng là đối với đại hoàng tử cảm kích không thôi. Đại hoàng tử đây là dùng thân phận của hắn giúp hắn che giấu chuyện này, nếu như sau đó bị hoàng đế biết, đại hoàng tử cũng muốn bị phạt. Long Trần mỉm cười, đối vị hoàng tử kia nói, ngươi có thể nói sai, hoàng đế cũng không nốc, trí tuệ của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Phu tử viện hết thảy đều là bố cục. Trước mắt các ngươi nhìn thấy hết thảy đều tại trong khống chế. Cái gọi là nội loạn, cái gọi là lời đồn đại, cuối cùng không được việc lớn đợi, những người kia, chi phối không được Chu Tước đế quốc lực lượng. Chu Tước đế quốc lực lượng trung kiên, đều nắm giữ tại hoàng thất trong tay, đám người kia bất quá là một đám người ô hợp. Không chịu cố gắng, lại phàn nàn quốc gia không cho bọn hắn cơ hội, không cầu phát triển, lại phàn nàn người khác đều dựa vào không đứng đắn phương thức lấy được thành công, mình nghèo khó. Tổng cho rằng đều là người giàu có tại tước đoạt của cải của bọn họ. Trên người bọn họ tràn đầy phụ năng lượng, phi thường dễ dàng nhận mê hoặc, cho nên Chu Tước tùy ý những người này bị mê hoặc,

tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một cước hướng cái kia bậc thang bước đi. Oeng. Khi Long Trần đạp vào cái kia bậc thang, một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa nổi lên vô số hư ảnh, cái kia lại là từng cái thái cổ chu tức thân ảnh, tại Long Trần long huyết chiến dưới khuôn mặt, bắt đầu hiện hình, bọn chúng vừa xuất hiện, liền đối với Long Trần đè xuống. Ầm ầm. Không gian oanh minh bạo hưởng, cương phong khuấy động, Long Trần xương cốt vang lên kèn kẹt, phảng phất hắn lúc này chính khiêng một mảnh sao trời, không đến nửa cái thời gian hô hấp, Long Trần liền bắt đầu mắt nổi đom đóm, cái mũi, con mắt, lỗ tai cũng bắt đầu tràn ra tia máu. Hô! Long Trần đầu một trận lú ám, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi tình huống dưới, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Ầm ầm. Sau đó Long Trần liền giống như một đạo lưu tinh, từ trên bậc thang bay rất ra ngoài, phịch một tiếng đụng trên mặt đất, hỏa tinh vẩy ra phía dưới, thẳng đến hạ một bậc thang bay đi. Thanh âm gì? Chu Dật Phong bọn người đang tại thứ một bậc thang chỗ tu luyện, đột nhiên cảm giác được thiên địa đang run rẩy, sau đó cũng cảm giác giống như có đồ vật gì đang tại hướng bọn hắn bay tới. Ông. Đúng lúc này, một cái loe kim quang đồ vật mang theo gào thét kinh phong từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Vô hình. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sau đó hắn liền thấy Long Trần trên đầu dưới chân hung hăng đâm vào đại trên cửa, cái kia đám người hợp lực đều không thể dung chuyển mảy may đại môn. Lại bị Long Trần ngạnh sinh sinh đụng ra một cái hố nhỏ. Chi. Sau đó Long Trần tựa như hung hăng ngã tại nồi phía trên bánh nướng, dán cửa sắt chậm rãi trượt xuống, phát ra rợn người chi chi tiếng vang. Long Trần. Dư Thanh Tuyền một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng phóng tới Long Trần, những người khác lúc này mới từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng, vội vàng vây lại. Khi Dư Thanh Tuyền đem Long Trần từ trên cửa chính bóc xuống thời điểm, tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh ngạc, Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến đều nổ nát. Người đều muốn quằn bẹp, bộ dáng thực sự dọa người. Ta không có việc gì. Long Trần hơn nửa ngày mới chỉ hoãn qua đến một hơi, phun ra ba chữ về sau, vội vàng chữa thương. Cũng may Long Trần nhục thân cường hãn, loại này tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục. Với lại không gian hỗn độn bên trong có phù tang cổ mục cùng thái âm chi mục, sinh mệnh lực tràn đầy, hắn cũng không lo lắng loại này thương. Tại mọi người hỏi thăm phía dưới, Long Trần nói ra cấp 10 kinh khủng áp lực, đồng thời cũng đúng Chu Doãn Văn biểu thị ấy nấy. Cái kia duy nhất khảo thí ngọc bài, triệt để báo hỏng. 3000 long chi lực. Đám người hoảng hốt, đơn giản không thể tin vào thai của mình. Điều đó không có khả năng a. Trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua lực lượng kinh khủng như vậy a. Loại áp lực này vẫn là lấy vòng xoáy phương thức hạ xuống, rất khó hợp lực chống cự, nếu như xuất hiện một chút xíu sai lầm, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Một cái hoàng nữ mặt đều dọa trợn nhìn. Tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong, nơi này 3000 long chi lực cũng không phải đám người hợp lực tranh cãi, liền xem như hợp lực tranh cãi, cũng tránh không được xuất hiện lực lượng hao tổn vấn đề. Liền giống với một người cực hạn là 100 cân, 10 người tuyệt đối nâng không nổi 1000 cân, coi như lẫn nhau phối hợp, lực có thể xử đến cùng một chỗ, 800 cân đã là cực hạn bên trong cực hạn. 100 người, đồng thời dùng sức, nhiều nhất có thể sử dụng 5000 cân lực lượng, càng nhiều người, phối hợp độ khó liền càng cao, hao tổn cũng lại càng lớn, mặc dù đều nói nhiều người lực lượng lớn, nhưng không phải đơn giản điệp ra. Với lại, nơi này áp lực không phải chết, mà là sống, thật giống như hai người nhấc một cái quả cân, cùng hai người dơ lên một đầu điên cuồng dây rùa manh thú, độ khó hoàn toàn không giống. Tiến vào cửa thứ ba trước, hơn 800000 người, tiếp nhận 200 long chi lực trùng kích, đều là phí sức chín châu hai hổ, thất bại hai lần, lần thứ ba mới thành công. Mặc dù nơi này đại hoàng tử Chu Doãn Văn các loại không ít hoàng tử, người lực lượng đã đến 200 long chi lực, nhưng là xông quan thời điểm, trận pháp ra chỉ dưới. Lực lượng vừa đi vừa về trùng kích, đám người sẽ xuất hiện hữu lực không sử dụng ra được hiện tượng, cái loại cảm giác này có thể khiến người ta thổ huyết. 200 long chi lực cũng đã làm cho bọn hắn phi thường khó khăn, cái kia 3000 long chi lực, đơn giản là không thể nào hoàn thành sự tình. Long huynh. A Long huynh người đâu? Chu Doãn Văn vừa muốn tìm Long Trần thương lượng đối sách, lại phát hiện Long Trần đã không thấy. Cẩn thận, ta lại tới. Đúng lúc này, Long Trần tiếng kinh hô xa xa truyền đến. Ngay sau đó một vệt kim quang hung hăng đâm vào đại trên cửa, tại lúc đầu cái hố nhỏ bên cạnh, lại xô ra một người hình cái hố nhỏ. Nguyên lai, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, nghĩ đến như thế nào quá quan, Long Trần đã bắt đầu lần thứ hai đánh sâu vào. Long huynh, ngươi không sao chứ? Chu Doãn Văn bọn người dọa đến đều ngây người, Long Trần quá bưu hãn, vậy mà lại đi xung quan, phải biết, đây chính là muốn tập thể xông A. Không có việc gì, ta cũng không tin ta không xông qua được. Long Trần lau miệng sừng máu tươi. Lại một lần nữa xông về phía trước. Nhìn xem Long Trần thẳng tiến không lùi bóng lưng, Chu Doãn Văn bọn người sau khi hết khiếp sợ, cũng bị kích phát ra ý chí bất khuất. Long Trần một người xung quan, cái này đến cần muốn bao lớn dũng khí cùng nghị lực. Mà bọn hắn thân là Chu Tức hoàng tử hoàng nữ, vậy mà tại khó khăn trước mặt rút lui, sợ hãi, Long Trần cùng bọn hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, từng cái xấu hổ không thôi, nhao nhao tiếp tục tu luyện. Người ta là một người xung quan, mà bọn hắn là hợp lực xung quan, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, còn có mặt mũi gặp người a? Rầm rầm rầm. Mà Long Trần một mực bị đẩy lùi, mỗi lần đều đâm vào đại trên cửa, đại môn đã cảnh hoang tàn khắp nơi, mà Long Trần tại cấp 10 bên trên kiên trì thời gian cũng càng ngày càng lâu. Khi Long Trần có thể đứng yên tại cấp 10 bên trên lúc, đột nhiên Long Trần tinh huyết trong cơ thể một trận oanh minh bạo hưởng, trong huyết mạch phù văn, vậy mà tạo thành từng cái nho nhỏ viên cầu. Cái này Long Trần lấy làm kinh hãi, mờ mịt không biết loại biến hóa này là phúc là họa. Rất tốt, Long huyết kết trứng, ngươi xem như mở ra Long thần luyện thể thuật bước đầu tiên. Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng mang theo vẻ hưng phấn. Chương 4003, thí luyện chiến trường. Long huyết kết trứng, đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Long Trần trong cơ thể Long huyết bên trong, vốn là từng khỏa kỳ dị phù văn, bây giờ những phù văn này vậy mà quân mình, nhìn thật giống từng khỏa thật nhỏ trứng. Cái này ngươi liền không cần hỏi, ngươi tình huống hiện tại, phi thường tốt, so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn. Tiếp đó, tiếp tục cô đọng tinh huyết, có thể thích hợp tăng tốc tiến độ, Long huyết kết trứng về sau, lực lượng của ngươi tăng lên không gian, sẽ lần nữa tăng vọt, không cần lãng phí thời gian. Long tộc cường giả nói, khi viên kia khỏa thật nhỏ hình trứng thành về sau, Long Trần phát hiện, nơi này áp lực kinh khủng, đã dần dần trở nên có thể thích ứng, Long Trần bắt đầu ở cấp 10 bên trên tu hành. Khi tinh huyết ngưng luyện đến cực hạn về sau, Long Trần đã có thể tại cấp 10 bên trên tự do huy quyền đá chân, khi khí cùng xương cũng cô đọng về sau, Long Trần chân khí cùng xương cốt bên trên phủ văn màu vàng, cũng chuyển đổi trở thành trứng vàng. Khi máu, khí cùng xương hoàn thành cô đọng, Long Trần đã hoàn toàn không sợ cấp 10 bên trên áp lực, thậm chí có thể bay lên không nói lên, ngay cả cấm không lĩnh vực đều không thể ước thúc hắn. Máu, khí, xương luyện xong, Long Trần lần nữa bắt đầu cô đọng nguyên thần đang biến hóa, thế nhưng là Long Trần lại không cảm ứng được nguyên thần cường đại, cái này khiến Long Trần cực kỳ phiền muộn. Tiên bối, nguyên thần đến cùng là tình huống như thế nào? Long Trần thực sự nhịn không được, lại một lần nữa truy vấn. Ngươi liền luyện đi, đã đến giờ, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể im miệng, tiếp tục tu luyện. Khi Long Trần nguyên thần cô đọng hoàn tất, Chu Doãn Văn đã bắt đầu trùng kích cấp 10. Long Trần đứng tại cấp 10 bên trên, nhìn xem trên dưới 100 vạn chu tức cường giả hợp lực trùng kích, lại không có động thủ hỗ trợ. Hắn biết, cái này cấp bậc cuối cùng là khảo nghiệm chu tức các cường giả giữa lẫn nhau ăn ý, bọn hắn nhất định phải tâm vô tạp niệm, tin tưởng lẫn nhau đến đỡ mới có thể thành công. Long Trần bỗng nhiên hiểu ra, khó trách chu tức hoàng thất hoàng tử hoàng nữ ở giữa, cạnh tranh kịch liệt như thế, lại không sinh lòng cừu hận. Càng không có người vụng trộm dở trò xấu. Cái này chu tức thí luyện cũng là đối bọn hắn tình cảm một loại gắn bó, bọn họ đều là chu tức tín ngưỡng người, mà trận này thí luyện cũng là đối bọn hắn tình cảm khảo nghiệm, tại tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, có lẽ cái này mới là cam đoan chu tức hoàng thất một mạch, thủy chung như làm bằng sắt một khối nguyên nhân. Trên thực tế, khi Chu Doãn Văn bọn người nhìn thấy Long Trần đứng tại cấp 10 bên trên, khiếp sợ đồng thời, đối với bọn hắn tạo thành cực lớn ủng hộ. Long Trần có thể một người xông lên cấp 10, bọn hắn không có lý do gì không xông lên được, lúc này bọn hắn đã không còn sợ hai mấy cái chữ kia, mà là tề tâm hợp lực đến trùng kích. Ầm ầm. Mỗi lần trùng kích qua đi, bọn hắn đều sẽ bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trận hình tán loạn thời điểm, liền sẽ có người thụ thương thổ huyết. Bất quá khi bọn hắn thất bại thời điểm, Long Trần đều sẽ một quyền đối hư không đập mạnh, hư không bên trên sẽ xuất hiện to lớn gọn sóng, đem áp lực kinh khủng ngăn cách, cứ như vậy, bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ thụ thương, lại sẽ không tử vong. Như vậy không có tử vong uy hiếp, liền không có nỗi lo về sau, đám người đang không ngừng nếm thử hoán đổi các loại trận hình, đến hợp lý chia sẻ áp lực. Có Long Trần tại, bọn hắn liền có chủ tâm cốt, điên cuồng trùng kích, mà Long Trần đang không ngừng công kích hư không, một người cùng áp lực vô tận đối kháng, lực lượng cũng đang điên cuồng trưởng thành. Sau một ngày, đám người rốt cục hợp lực xông lên cấp 10, mọi người ở đây xông lên cấp 10 trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người phía sau dị tượng bên trong chu tức trùng thiên nhị khởi, tạo thành một cái to lớn chu tước. Cái kia to lớn chu tước là đám người chỗ có dị tượng tập hợp thể, khi cái kia chu tước xuất hiện, thần thánh quang mang rủ xuống, Dư Thanh Tuyền bọn người tắm rửa tại thần thánh quang mang bên trong, từ đó trên người của bọn hắn nhiều hơn một loại khí tức thần thánh. Là chu tước thần ân, tín ngưỡng chi lực trả lại, chúng ta vậy mà đạt được chu tước thần ân, phụ hoàng, chúng ta thành công. Chu Doãn Văn bọn người kích động kêu to. Long Trần không biết cái gì là tín ngưỡng chi lực trả lại, nhưng là cái kia chu tước thần huy tản mát, vô tận thần thánh lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khí chất của bọn hắn cũng thay đổi. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này,

đồng thời cũng tiết võ giả nên có nhuệ khí cùng bá khí. Hiện tại văn phong thịnh hành, người người khuyết thiếu liều chết ý chí cùng quyết tâm, mềm yếu không chịu nổi, không dám cùng người nên chiến, ngài lại có thể trách được ai đây? Chiến trường không sợ thật thiết hán, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, những sách kia sinh như vậy yêu giảng đạo lý, ngài để bọn hắn đi cùng tám đại đế quốc giảng đạo lý a. Hôn trướng, người tới, cho ta đem cái này nghịch tử nhốt vào phòng tối, trong 10 ngày không được đi ra. Dư Khiếu Vân tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị quát. Phụ hoàng không thể. Các hoàng tử hoàng nữ cùng một đám đại thần kêu sợ hãi, 10 ngày phòng tối, ngoại trừ Long Trần, chỉ sợ không ai có thể chịu đựng, cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt. Bệ hạ, liền ngay cả hai vị hoàng hậu đều nhìn không được. 5 ngày, bất luận cái gì người không thể lại nói, nếu không cùng một chỗ nhốt vào. Dư Khiếu Vân tựa hồ cũng cảm thấy 10 ngày nhiều lắm, nhưng là trừng phạt không thể thiếu, nhất định phải hung hăng trị một cái hắn. Bài triều. Dư Khiếu Vân nói xong, sắc mặt âm trầm đứng lên, vung lấy tay áo rời đi. Hai vị hoàng hậu vội vàng đi theo, còn lại đại thần cùng hoàng tử hoàng nữ môn, không nói một lời thối lui, hiện tại không riêng đế quốc loạn, ngay cả trong hoàng thành cũng muốn loạn. Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm ba người tới Chu Tức thí luyện trước cổng chính, lúc này Dư Khiếu Vân sắc mặt nhẹ nhõm, đâu còn có vừa rồi phẫn nộ bộ dáng. Nguyên lai trên đại điện hết thảy đều là đang diễn trò, tạo nên một loại đè nén không khí, mà đại điện bên trong đại thần bên trong, có thai mắt của địch nhân, đây hết thảy đều là làm cho người khác nhìn thấy. Trên đại điện đại hoàng tử, Dư Thanh Tuyền bọn người là có người đặc biệt giả mạo, Long Trần bọn người tiến vào Chu Tức thí luyện, đều là cơ mật. Bọn hắn đã đến cửa thứ 6, rất hiển nhiên, bọn hắn đã biết đế quốc tình huống, đang liều mạng. Khương Tuệ Tâm nhìn xem trên cửa chính thần đồ nói, chúng ta chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chưa bao giờ có cường đại thí luyện, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tiến lên. Hứa Lan Tâm có chút lo lắng nói, yên tâm đi, có tiểu tử ngu ngốc kia tại, khẳng định không có vấn đề. Dư Khiếu Vân nói, Khiếu Vân ca ca, ngươi đối Long Trần có lòng tin như vậy. Hứa Lan Tâm có chút kinh ngạc nói, ta không phải đối với hắn có lòng tin, mà là đối với thiên đạo có lòng tin. Dư Khiếu Vân nói, nói thế nào? Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, tiểu tử này liền là một cái tai họa, sẽ không đoản mệnh. Dư Khiếu Vân tức giận nói, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm. Chương 4008, vô tận biển lửa. Rầm rầm rầm. Cửa thứ 6 cấp 10 bên trên, Long Trần đỉnh lấy áp lực cực lớn, cùng những cái kia ma tộc cường giả điên cuồng kịch chiến, hắn lúc này động tác đã có thể miễn cưỡng theo kịp những cái kia ma tộc cường giả tốc độ. Bất quá một lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 giờ, dưới áp lực to lớn, thể lực hao hết, không thể không trở về cấp thứ nhất nghỉ ngơi. Bây giờ Long Trần linh hồn trong không gian đã hoàn toàn biến thành đại dương màu vàng nóng, mà tại trong đại dương màu vàng nóng, một ngụm cổ lão đỉnh đồng tàu phiêu phủ ở thần môn trước đó. Từ năng lượng màu vàng nóng tầm bổ, Long Trần phát hiện cái này miệng đỉnh đồng tàu tựa hồ có không giống nhau biến hóa, phảng phất những này năng lượng màu vàng nóng đối với nó có nhất định tầm bổ tác dụng. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng màu vàng nóng tràn vào linh hồn không gian, Long Trần phát hiện linh hồn chi lực của hắn cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ bất quá Long Trần cũng không có cảm nhận được linh hồn chi lực mạnh lên, cũng không có cảm giác linh hồn không gian biến lớn, cụ thể là nơi nào cải biến, Long Trần căn bản nói không rõ. Mà cái kia có thể để Long Trần phân tâm nhị dụng trạng thái, càng là huyền diệu khó giải thích, càng không cách nào nói rõ, làm cho người phi thường mê mang, phảng phất Long Trần chính bước vào một cái không biết lĩnh vực. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Long Trần tiếp tục xông lên cấp 10, lần này Long Trần luyện hồn về sau, đồng nhiên không gian hỗn độn bên trong cũng xuất hiện từng khỏa chứng phù văn. Bây giờ Long Trần máu, khí, xương, thần, hồn bên trên đều xuất hiện dạng này phù văn, cái này cũng mang ý nghĩa, Long Trần luyện hồn cũng đạt tới mức cực hạn. Long Trần. Khi Long Trần lui về cấp thứ nhất lúc nghỉ ngơi, Chu Doan Văn, Dư Thanh Tuyền đám người đã vọt tới cửa thứ 6, đám người gặp nhau, mừng rỡ không thôi. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Chu Doan Văn đám người khí tức, càng phát ra lăng lệ, trước đó bọn hắn, phảng phất từng thanh kiếm phôi. Bây giờ đi qua chiến trường thí luyện, đã dần dần hiện lộ ra tài năng. Những này con em hoàng thất, đều là thiên tài chân chính, nhưng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu cực kém, cho nên đạo gây nên sức chiến đấu của bọn họ thấp làm cho người khác im lặng. Mà đi qua chiến trường thí luyện, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cấp tốc tăng lên, rất hiển nhiên, nơi này thí luyện, hoàn toàn là vì bọn họ chế tạo riêng. Bọn hắn lúc này, có được cường đại bản năng chiến đấu, cũng không tiếp tục là thái điểu, mà là chân chính chiến sĩ, từ bọn hắn ánh mắt sắc bén bên trong cũng có thể thấy được bọn hắn cải biến, bọn hắn đã coi như là chân chính thoát thai hoàn cốt. Tình cảm, Chu Tước Hoàng thất trước đó cố ý không bồi nuôi bọn hắn, chính là vì mê hoặc địch nhân, bây giờ, những này thần binh rốt cục muốn mở lưỡi.

cùng cửa thứ 7 cùng cửa thứ 8 không giống nhau, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn chào hỏi, đây là lấy mạng của hắn a. Long tộc cường giả thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, muốn luyện ý, nhất định phải tại tử vong uy hiếp hạ mới có thể mở ra. Long Trần, như thế nói cho ngươi đi, ngươi địch nhân trình độ kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cựu tinh thành toan ngươi, đồng thời cũng đem ngươi đưa vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, ngươi cuối cùng có một ngày muốn mặt đối địch nhân của ngươi. Lấy ngươi trước mắt tốc độ tu luyện, coi như tiếp qua một vạn năm, cũng vô pháp cùng địch nhân chống lại. Mà thời gian của ngươi không nhiều lắm, tiếp tục như vậy, căn bản không kịp, cho nên, ta quyết định đánh cược một lần. Dù sao ngươi không cách nào trưởng thành, cha mẹ thân nhân của ngươi, đều sẽ bị tiêu diệt, cùng thống khổ nhìn lấy bọn hắn chết đi, còn không bằng đến thống khoái, xong hết mọi chuyện. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Long Trần sắc mặt thay đổi, hắn cảm thấy không ổn. Ý của ta là, nếu như ngươi không thể vượt qua trước mắt nan quan, cũng cuối cùng không cách nào đào thoát vận mệnh ma chảo. Ta cũng đem tiền đặt cược gáp tại trên người của ngươi, đã như vậy, liền đến cái dứt khoát một điểm, nhìn xem ngươi có không có tư cách lại cược xuống dưới. Nếu như ngươi thật là đứa con của số phận, đương nhiên sẽ không chết ở chỗ này, nếu như ngươi không phải, dù sao sớm tối đều sẽ chết thảm, hiện tại chết, có lẽ đối với ngươi mà nói, là một loại giải thoát. Long tộc cường giả thở dài nói, tiền bối. Long Trần chợt phát hiện, thân thể của hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích, bị một sức mạnh kỳ dị cho phong ấn, thậm chí ngay cả con mắt đều không thể chuyển động. Mà đúng lúc này, Long Trần hoảng sợ cảm giác được, một đạo kiếm khí đang từ phía sau hắn cấp tốc tạo ra, đôi trái tim của hắn thẳng đâm tới. Phúc! Một mũi lửa màu đỏ lợi kiếm, từ Long Trần hậu tâm đâm vào, từ trước ngực của hắn lộ ra, lực lượng cuồng bạo tăng thêm áp lực vô tận, kém chút đem Long Trần cho đánh nát. Khủ. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ở vào phong ấn trạng thái hắn, căn bản là không có cách chữa thương, càng không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi kiếm xuyên qua thân thể. Tiên bối, ngươi đây là muốn giết ta à? Long Trần hoảng sợ kêu to, hắn không cách nào phát sinh thanh âm, chỉ có thể lấy linh hồn phát ra gầm thét. Ta không giết ngươi, cũng sẽ có người giết ngươi, là Long là rắn liền nhìn cái này một khi, nếu như không cách nào mở ra ý niệm khống chế, ngươi hết thể tu hành, đều là phí công, vậy liền để hết thể dừng ở đây à? Đây đều là mệnh à? Long tộc cường giả phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, liền ở phía trước của hắn, không gian vặn vẹo phía dưới, một thanh vô hình lưỡi dao đang tại tạo ra, lưỡi dao mục tiêu rõ ràng là mi tâm của hắn. Một khắc này, Long Trần lập tức luống cuống, hắn điên cuồng giãy giụa, Long tộc cường giả không biết đối với hắn dở trò gì, hắn vậy mà không cách nào động đậy. Không, ta không thể chết, Long Trần gầm thét. Thế nhưng là Long tộc cường giả căn bản bất vi sở động. Mà thanh kiếm bén kia đã đối Long Trần mi tâm nhanh đâm mà đến, một khắc này, vô tận khí tức tử vong đem Long Trần bao phủ, Long Trần biết, cái này đánh xuống một đòn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Long Trần mắt tối sầm lại, lâm vào bóng tối vô tận bên trong, tại trong bóng tối vô tận, hắn thấy được Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Dư Thanh Tuyển, Tử Yên, Đông Minh Ngọc, Diệp Chi Thu đám người gương mặt, các nàng mang trên mặt lo lắng cùng hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy hắn tức đem tử vong, tuy nhiên lại bất lực. Đồng thời Long Trần cũng nhìn thấy Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, A Man cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm gầm thét, bọn hắn khỏe mắt, điên cuồng hướng hắn chạy tới. Đồng thời Long Trần trong đầu nổi lên phụ mẫu khuôn mặt, cùng cha mẹ ruột kêu gọi, thanh âm của bọn hắn tràn đầy tiếc nuối cùng bàng hoàng. Ta không thể chết. Long Trần phát ra chấn thiên nộ hống. Hô. Đồng nhiên hắc ám biến mất, Long Trần lại khôi phục ánh mắt, mà lúc này, lợi kiếm đã đến Long Trần mi tâm. Muốn tránh né đã tới không kịp. Phúc. Máu me tung tóe, lợi kiếm bay qua, Long Trần trên gương mặt hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng lớn. Long Trần đầu không hề động, thân thể của hắn thủy chung không cách nào động đậy, thanh kiếm bén kia vốn là đâm về Long Trần mi tâm, không biết nhận cái gì lực lượng dẫn dắt, vậy mà chệch hướng lúc đầu lộ tuyến. Ông. Mà đúng lúc này, lại một đường lợi kiếm tạo ra, lần nữa đối Long Trần mi tâm kích xạ mà đến, căn bản vốn không cho Long Trần bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Hô. Kết quả thanh kiếm bén kia sắp đâm đến Long Trần mi tâm thời điểm, đống nhiên tại Long Trần chỗ mi tâm dừng lại, phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn, bắt lấy nó, để nó không cách nào tiến lên một phân một hào. Ông! Đống nhiên Long Trần thân thể có thể nhúc nhích, mà Long Trần nhìn trước mắt lợi kiếm, lại không nhúc nhích. Xem ra chúng ta cực thắng. Đúng lúc này, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy cảm giác như chút được gánh nặng, hiển nhiên, Long tộc cường giả cũng khẩn trương đến cực hạn. Tiền bối! Ngươi thật muốn giết ta à? Long Trần nhìn trước mắt lợi kiếm, sắc mặt âm trầm nói. Sẽ không, nếu như tại tử vong uy hiếp dưới, ngươi còn không thể mở ra cảm giác khống chế, ta sẽ cứu ngươi. sau đó đưa ngươi đi gặp huynh đệ của ngươi Hồng Nhan, để các ngươi cố gắng họp gặp, sau đó cùng một châu nên đón tử vong. Đã không có năng lực chống lại, còn không bằng trước khi chết tận tình hưởng lạc, hưởng thụ cuối cùng này thời gian. Long tộc cường giả nói. Nghe được Long tộc cường giả kiểu nói này, Long Trần lập tức trong lòng thoải mái hơn, vừa rồi hắn kém chút liền chết, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, hắn không thích loại cảm giác này, cho dù là người khác vì muốn tốt cho hắn, hắn cũng tuyệt không cho phép người khác khống chế sinh tử của hắn. Nhưng là nghe được Long tộc cường giả thành khẩn lời nói, Long Trần một buồn lửa giận cũng liền tan thành mây khói. Long tộc cường giả lai lịch bí ẩn, biết vô số hắn không biết bí mật, nó đối Long Trần tốt, Long Trần cũng một mực ghi ở trong lòng. Thậm chí có thể nói, Long Trần mệnh liền là Long tộc cường giả cứu, với lại còn không chỉ một lần, Long Trần nói qua, hắn thiếu Long tộc cường giả một cái mạng. Tiền bối, thật xin lỗi. Long Trần một mặt tay này nói, hắn cái mạng này liền là Long tộc cường giả, coi như Long tộc cường giả muốn cầm trở về, hắn cũng không nên có cái gì lời oán giận, bây giờ hành vi của hắn có vẻ hơi vong ân phụ nghĩa. Người ta ở giữa, không cần khách khí, ta biết người ghét nhất bị người chi phối, cũng không phải là thật hơn ta. Long tộc cường giả nói. Long Trần gật gật đầu, hắn chán ghét bị chi phối cảm giác, như thế sẽ gọi lên hắn khó chịu nhất hồi ức, loại kia cảm giác vô lực, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Trí nhớ kia, tựa hồ là tới từ còn nhỏ tại Phượng Gáy đế quốc bị lấn ép thống khổ hồi ức, lại tựa hồ đến từ đan đế ký ức, tóm lại, vô cùng khó chịu để cho người ta nổi điên. Ông. Mà đúng lúc này, không gian rung động, hai đạo lợi kiếm, vậy mà từ hai cái khác biệt góc độ thẳng hướng Long Trần, kinh khủng tử vong uy hiếp, lần nữa đem Long Trần bao phủ. Chương 4012, trên trời rơi xuống dị tượng. Vâng. Long Trần không hề động, mà hai thanh lợi kiếm vậy mà ngoặt một cái, trên không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Hai thanh lợi kiếm gần như đồng thời sinh ra, đến từ phương hướng khác nhau, nhưng là một cỗ kỳ dị lực lượng, cải biến phương hướng của nó. Song kiếm tại Long Trần trước mặt lẫn nhau chạm, cuối cùng chôn vùi. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi thuộc tại cái gì lực lượng? Long tộc cường giả hỏi. Long Trần ngẩn ngơ, hắn chợt phát hiện, mình đọc nhiều như vậy sách, vậy mà không cách nào giải thích loại lực lượng này. Chính như Long tộc, cường giả nói như vậy, nó là xen vào lực lượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần ở giữa một loại sức mạnh, nhưng là cái này khái niệm cực kỳ mơ hồ. Là lực lượng liền nhất định có căn nguyên, liền có phát lực điểm, thế nhưng là Long Trần lại tìm không thấy mình phát lực điểm. Ông. Đúng lúc này, lại là một thanh lợi kiếm đối Long Trần nhanh đâm mà đến, Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, chỗ mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Vâng. Cái kia thanh lợi kiếm bị nuốt vào vòng xoáy bên trong, ầm vang sụp đổ thành bột mịn. Lục thần chi nguyên, lục thức chi cơ, lục cảm chi tập, hợp hai là một, vô hình mà hữu hình mà vô hình. Vô hình, vào trong, chủ lục thần, hữu hình, tại bên ngoài, chủ lục thức, cả hai hợp nhất, trong ngoài kiêm dung. Cảm giác thiên cơ chỉ biến, ứng lục đạo luân hồi, trưởng thiên địa càn khôn, nắm nhật nguyệt tinh thần. Đống nhiên Long Trần kìm lòng không đặng đọc lên một nhóm lớn khẩu quyết, khi Long Trần đọc lên cái kia đoạn khẩu quyết thời điểm. Cửu thiên chi thượng sao trời lưu chuyển, nhật nguyệt chập chờn, ba ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, nhật nguyệt bắt đầu không ánh sáng, sao trời lưu chuyển ở giữa, tạo thành một dòng lũ lớn, giống như một đầu cự long, vốn lượn tại vũ trụ thiên khung phía trên. Một khắc này, cửu thiên thập địa bên trong, bất loạn chủng tộc toàn bộ ngước đầu nhìn lên tinh không, một mặt vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu trong thư viện, vô số đệ tử nhìn xem tinh không, một mặt vẻ sợ hãi, cảm giác toàn bộ thiên khung đều phải sụp xuống rồi. Trong thư viện, một vị người mặc áo gai láo giả, nguyên bản chính chuyên tâm quét lấy, phảng phất trên cái thế giới này, ngoại trừ quét rác, liền không ai có thể để hắn quan tâm sự tình. Bất quá lão giả lúc này lại ngừng động tác trong tay, đục ngầu trong mắt, phảng phất có hỗn độn đang diễn hóa, hắn nhìn lên trên trời dị tượng. Khoe miệng dần dần hiện ra một vòng tiêu dung, sau đó tiếp tục túi đầu quét rác. Trên trời rơi xuống dị tượng, bao trùm cửu thiên, đây là có tuyệt thế công pháp xuất thế. Vô tận trong đêm tối, một cái tóc ngắn mỹ lệ nữ tử, ngẩng đầu nhìn thiên cung, nam nam địa đạo. Nàng nhìn qua ba mươi mấy tuổi, thân thể đầy đà, mặc một thân bó sát người màu đen giáp da, đường cong là lướt hiển thị rõ, liền như là một con trong đêm tối báo săn. Nàng đứng chắp tay, đứng tại một chỗ trên vách núi, mỹ lệ mà thâm thúy trong con người. Mang theo một vòng chấn kinh chi sắc. Nữ tử này, không là người khác, chính là khác cửu thiên thập địa vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế sát thủ Dạ Vô Thanh. Nàng là Ảnh Tông tông chủ, cũng là Đông Minh Ngọc Đích sư phụ, cửu thiên thập địa bên trong một cái truyền kỳ cấp tồn tại. Ân. Đông nhiên Dạ Vô Thanh nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, một lát sau, nàng mở miệng nói. Thông chi Tiểu Ngọc, nhiệm vụ muốn bắt đầu. Đồng ý. Trong đêm tối một thanh âm đáp lại một câu. Sau đó liền không có thanh âm, từ đầu đến cuối, cũng không thấy chủ nhân của thanh âm kia. Ha ha ha. Long tộc cường giả điên cuồng cười to, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt, Long Trần ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta Long Thần luyện thể thuật, rốt cục có thể truyền thừa tiếp, ha ha ha ha. Long Trần mở mịt không biết, cửu thiên thập địa xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi thuận miệng ngâm tụng khẩu quyết, cũng là biểu lộ cảm xúc, hắn chính mình cũng không biết mình nói cái gì. Tiên bối, ta không có minh bạch ý của ngài, Long Trần một mặt mơ hồ nói. Một môn công pháp, muốn truyền thừa tiếp, có thể không có văn tự, có thể không có đồ phổ, nhưng là nhất định phải có khẩu quyết. Có khẩu quyết, chẳng khác nào là đả thông một con đường, có con đường này, người khác liền có thể đi, mặc kệ con đường này gian khổ cỡ nào, cuối cùng có thể thông suốt bờ bên kia. Mà ta không giống nhau, ta là bay qua, đối với quá trình, chính ta đều là mơ mơ hồ hồ, tự nhiên nói không rõ ở trong đó huyền ảo. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là một bước một cái dấu chân đi tới, ngươi lưu lại dấu chân, liền là con đường kia, con đường của ta, thiên đạo không đồng ý, cho nên không cách nào truyền thừa tiếp. Thế nhưng là ngươi khác biệt, chính ngươi lĩnh ngộ ra tới khẩu quyết, liền chứng minh đường đã thông, với lại cũng đã nhận được thiên đạo tán thành, ta Long Thần luyện thể thuật, cũng rốt cục có thể truyền thừa tiếp. Ha ha ha, Long Trần ngươi biết không? Đời ta cái gì còn không sợ, duy chỉ có sợ mình lĩnh ngộ tuyệt thế thần công, cứ như vậy che mất. Đây cũng là ước vạn năm đến, ta chịu nhục sống sót trụ cột, nếu như không phải Long Thần luyện thể thuật, ta há lại sẽ. Nói đến đây, Long tộc cường giả bỗng nhiên im ngay, lời nói xoay chuyển. Tóm lại, ngươi hoàn thành ta lớn nhất tâm nguyện, Long Trần, ta cảm ơn ngươi. Tiền bối, đừng à, muốn nói tạ ơn, là ta mới đúng, ngài dạng này, để cho ta thực sự có chút xấu hổ. Long Trần gãi gãi đầu nói, học được tuyệt thế thần công, còn cũng bị người tạ, Long Trần tự hỏi ra mặt không tệ, nhưng là vẫn có chút xấu hổ. Ha ha ha. Long tộc cường giả cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là vui mừng cùng hưng phấn, vô số năm qua, nó lần thứ nhất cảm thấy khoái hoạt. Tiếp tục đi, luyện ý, là bước vào tuyệt đỉnh cao thủ cầu thang, nơi này thí luyện qua đi, ngươi đem triệt để thoát thai hoàn cốt, ta đều đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi một chút dưới trạng thái toàn thịnh Long Thần luyện thể thuật. Long tộc cường giả nói. Long Trần gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước, khi Long Trần cưỡi trên cái thứ hai bậc thang, công kích tiết tấu bắt đầu biến nhanh, bất quá Long Trần đã hoàn toàn có thể ứng phó. Long tộc cường giả trong miệng ý, tại Long Trần lý giải, là một loại ý niệm dẫn đạo, trước kia ý niệm dẫn đạo là nhập môn người, không cách nào cảm ứng được chân khí, cần dùng ý niệm tư tưởng ra một cái thông đạo, đến dẫn động vận hành chân khí, Long Trần tại Phượng Gáy Đế quốc tụ khí cảnh lúc dùng qua. Nhưng là tu hành sau một thời gian ngắn, mọi người đã có thể cảm ứng được vận hành chân khí, liền lại cũng chưa dùng qua ý niệm, cũng không cần dùng nó. Long Trần không nghĩ tới, tu vi đã đến tiên vương cảnh, vậy mà lại một lần nữa nhặt lên cơ sở nhất đồ vật, đây cũng là một loại phản pháp quy chân. Ý niệm ngoại phong căn cơ ở chỗ thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác, loại này năng lượng, huyền diệu khó giải thích, căn bản nói không rõ ràng. Hiện tại Long Trần, giống như là dùng run lên tay, đi bóp một cây mai hoa châm, lộ ra đến vô cùng vụng về, nhưng là Long Trần đã tìm được khiếu môn, liền đã không nóng nảy, theo thời gian trôi qua, lực khống chế của hắn càng ngày càng thành thạo. Long Trần đi ở phía trước, Hỏa Linh Nhi cùng sau lưng Long Trần càng không ngừng hấp thu nơi này hỏa diễm chi lực, như là rồng về biển lớn, tự do bay lượn, nơi này hỏa diễm chi lực, đối với nàng mà nói, không khác một trận hưởng thụ không hết tiệc. Khi Long Trần đạp vào cấp 6 thời điểm, đột nhiên một đầu mánh thú hướng Long Trần đánh tới. Chương 4013, Thái Cổ Chu Tước. Đó là một đầu liệt diễm mánh hổ, mới vừa xuất hiện, lợi chảo như đao, đối Long Trần đánh tới. Vâng! Long Trần hai tay kết ấn, trước người hiện ra một mặt trong suốt đại thuẫn, cái kia mánh hổ một chảo đập vào đại thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm bốc lên, đại thuẫn sụp đổ, mà cái kia mánh hổ cũng bị đại thuẫn đẩy lui. Lấy ý ngăn địch, Long Trần cần kết ấn, nhưng là Long tộc cường giả lại không cần, phương diện này, Long tộc cường giả không dễ được hắn, cho nên, dạng này chiêu số, cần Long Trần tự mình tìm tòi. Ông! Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, một đạo trong suốt lợi kiếm, đối cái kia mánh hổ mánh liệt đâm đi qua. Giống. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia mánh hổ tốc độ phản ứng cực nhanh, miệng rộng mở ra, phun ra một đạo hỏa diễm, đâm vào lợi trên thân kiếm, một tiếng bạo hưởng, lợi kiếm lại bị nó một kích chấn vỡ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, ấn pháp lại biến, liên tục 18 đạo lợi kiếm chống rông xuất hiện, đối mánh hổ tật chạm xuống. Vâng. Cái kia mánh hổ rốt cục bị 18 đạo lưỡi dao đánh nát, bất quá cái kia mánh hổ vừa mới sụp đổ, hóa thành vô tận phù văn về sau, lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Trong nháy mắt lại hợp thành mánh hổ, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Dầm dầm dầm. Long Trần lấy ý ngăn địch, liên tục chạm cái kia mánh hổ vài chục lần, nhưng là mãnh hổ lại là bất tử bất diệt, một khi sụp đổ về sau, sẽ lần nữa ngưng tụ, lực lượng không có suy giảm chút nào. Kịch chiến nửa canh giờ, Long Trần liền không kiên trì nổi, đầu bắt đầu đau đớn, đây là ý niệm chi lực tiêu hao quá lớn, đưa tới triệu chứng. Long Trần không thể không lui về cấp thứ nhất tu chỉnh, tại Long Trần nghỉ ngơi qua đi, khi lại một lần nữa kịch chiến mãnh hổ thời điểm, Long Trần chợt phát hiện ý niệm của hắn chi lực đã không còn là trong suốt, mà là xuất hiện điểm điểm kim ban. Dung nhập một chút điểm kim ban ý niệm chi lực, trở nên càng thêm cường đại, lúc đầu Long Trần ý niệm chi lực chỉ có thể bao trùm chung quanh trăm trượng khoảng cách, khi kim ban xuất hiện, có thể trong nháy mắt bao trùm ngàn dặm. Long Trần không nghĩ tới luyện ý, vậy mà không cần tận lực rút ra máu, khí, xương, thần, hồn chi lực, đến trình độ nhất định, lực lượng của bọn nó liền sẽ dính liền đến hết thảy, lẫn nhau trợ giúp. Phúc! Kim sắc lợi kiếm, xuyên thủng mãnh hổ thân thể, mãnh hổ trong nháy mắt sụp đổ, trước đó có thể tiếp nhận mấy chục lần công kích mãnh hổ, bây giờ ngay cả một lần đều không chịu nổi. Long Trần vừa mừng vừa sợ, ý niệm chi lực, tương đương với Long Trần nhiều một cái lĩnh vực, hơn nữa còn là một cái để người khác không cách nào phát giác lĩnh vực, lấy ý niệm chi lực đối địch, hoàn toàn có thể giết người ở vô hình a. Ý niệm chi lực, cực kỳ quái dị, có điểm giống lĩnh vực chi lực, lại cùng uy áp có chút tương tự, nhưng là lại có rất nhiều không giống nhau địa phương. Long Trần chống ra hỏa diễm lĩnh vực hoặc là lôi đình lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, hắn có thể khống chế hết thảy, nhưng là lĩnh vực lực lượng hoán đổi, là cần thời gian, đồng thời đối chiến thời điểm, cao thủ có thể căn cứ lĩnh vực ba động, phán đoán đối thủ hành động mục đích. Nhưng là ý niệm lĩnh vực khác biệt, loại lực lượng này hoàn toàn tùy tâm, tâm đến lực đến, khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng uy áp cũng khác biệt, uy áp thật giống như nước, cũng hạn chế người khác hành động, cũng có thể đem người khác ép đến không cách nào động đậy, nhưng là lực lượng của nó là tán, lại nhiều nước, cũng vô pháp đè chết con cá. Nhưng là ý niệm lĩnh vực, có thể trong nháy mắt tản ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm, cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành chỉ có binh khí lớn nhỏ, có được kinh khủng lực sát thương, nó hình thái hoàn toàn có thể lấy ý niệm khống chế. Ấy nấy niệm chi lực thi triển, cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, lấy Long Trần lực lượng tinh thần cũng vô pháp liên tục trèo chống một canh giờ. Nhưng là để Long Trần phân chân chính là, theo kim sắc lực lượng rót vào, Long Trần ý niệm chi lực tại cấp tốc tăng cường, tựa hồ thần hồn của hắn chi lực đang tại dung nhập ý niệm chi lực bên trong. Nguyên lực lượng của thần cùng linh hồn lực lượng đều là hữu hình chi lực, mà ý niệm chi lực là xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, ba cái quan hệ giữa cực kỳ vi diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Rầm rầm rầm. Khi Long Trần vọt tới cấp 9, phía trên đã hiện đầy các loại hỏa diễm hung thú, bọn chúng từng cái cường đại vô cùng, đối Long Trần tạo thành áp lực thực lớn. Bất qua áp lực càng lớn, Long Trần ý niệm chi lực cũng liền càng mạnh, Long Trần hai tay không ngừng kết ấn, bên trong hư không, mấy ngàn thanh kim sắc lợi kiếm, tạo thành sắc bén kiếm trận, giết đến đám hung thú gầm thét liên tục, nhao nhao sụp đổ. Bây giờ Long Trần ý niệm chi lực đã có thể lật đóng phương viên vạn dặm, nói cách khác, phương viên trong vạn dặm, ý niệm chỗ đến, có thể giết người ở vô hình. Chỉ bất quá Long Trần muốn xông lên cấp 10, lại dị thường gian nan, bởi vì cấp 9 nửa đoạn sau, đám hung thú lít nha lít nhít, chống chết. Mà Long Trần mỗi lần trùng kích, đều muốn từ cửa thứ nhất bắt đầu tiêu hao ý niệm chi lực, chờ đến cấp 9, đã tiêu hao non nửa lực lượng, cấp 9 vọt tới hơn phân nửa lúc, Long Trần ý niệm chi lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ, không thể không lui đi về nghỉ. Liên tục vọt ra mấy lần, Long Trần rốt cục vọt tới cấp 10 trước, vừa mới xông lên cấp 10, còn không thấy rõ tình huống như thế nào, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay. Ngay tại Long Trần trở lại cấp thứ nhất tu trình lúc, Dư Thanh Tuyền đám người đã vọt tới cửa thứ 9, tốc độ của bọn hắn cũng là phi thường kinh người. Đi qua cửa thứ 7 cùng cửa thứ 8 lịch luyện, bọn hắn từng cái phong mang tất lộ, sát khí trên người giống như lưỡi dao, ánh mắt sắc bén, khí thế khiếp người. Liền ngay cả Dư Thanh Tuyền khí tức cũng thay đổi, nàng lúc này vẫn như cũ dịu dàng điềm tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu, nhưng là con mắt chỗ sâu lại mang theo kiên định phong mang. Nàng thật giống như một thanh trường kiếm, giấu tại trong vỏ, một khi trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang có thể chạm lạc tinh sông, với lại, Long Trần có thể cảm ứng được cường đại hỏa diễm khí tức kia cùng mọi người khác biệt, đó là thiên hồng thải diễm khí tức. Xem ra, lần luyện tập này, rốt cục để thiên hồng thải diễm, cái này thiên hỏa bảng bài danh thứ 9 tuyệt thế thần diễm bắt đầu thức tỉnh. Đám người đến về sau, Long Trần đem tình huống nơi này cùng đám người nói một lần về sau, liền mang theo đám người xông về đằng trước đi. Vâng. Chu Doãn Văn một kiếm chém ra, một đạo vừa mới hình thành vô hình lợi kiếm, bị hắn một kiếm chém vỡ, xuất thủ như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, xuất thủ sắc bén, vừa nhanh vừa độc. Xinh đẹp. Long Trần nhịn không được nói, Chu Doãn Văn đã hoàn toàn đưa thân cao thủ chân chính, một kích cũng có thể thấy được thực lực chân chính của hắn. Đạt được Long Trần khích lệ, Chu Doãn Văn mang trên mặt một vòng vui mừng, Long Trần tán thành, đối bọn hắn tất cả mọi người tới nói, đều là khích lệ lớn nhất. Mặc dù bọn hắn không thấy được Long Trần biểu hiện, nhưng là Long Trần có thể một mực đi ở đằng trước xuôi theo, thực lực của hắn, mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, đều biết, cùng Long Trần có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Cho nên, Long Trần tán dương, đối bọn hắn tới nói, liền là lớn nhất ca ngợi, trong lúc nhất thời chúng người tinh thần đại chấn, một đường đẩy về phía trước tiến. Khi mọi người xông lên cấp 6 thời điểm, gặp liệt diễm hung thú, áp lực bắt đầu tăng nhiều, tốc độ tiến lên bắt đầu chậm lại. Bất quá đám người cùng một chỗ vượt quan, cùng Long Trần một thân một mình vượt quan lúc hoàn toàn khác biệt, liệt diễm hung thú lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, không kịp Long Trần khi đó 1/10. Hơn 80 vạn hoàng thất đệ tử, một mạch liều chết, cuối cùng xông lên cấp 9, khi vô cùng vô tận hung thú thẳng hướng bọn hắn rốt cục không chịu nổi, muốn lui bước lúc. Vâng! Một đạo kim sắc cái lồng, đem tất cả mọi người bao phủ, những cái kia liệt diễm hung thú bị ngăn cách bên ngoài, mặc cho từ bọn chúng điên cuồng cắn xé, nhưng thủy chung không cách nào tấn công vào đến. Cái này, chúng người thất kinh, nơi này là cấm pháp lĩnh vực, không có thiên đạo pháp tắc, không có thiên đạo chi lực có thể mượn, càng bài xích bất luận cái gì năng lượng, cho nên không cách nào thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể dùng cơ bản nhất bản nguyên hỏa diễm chi lực đối chiến. Khi mọi người thấy kết ấn Long Trần thời điểm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chấn sợ nói không ra lời, Long Trần vậy mà có thể không nhìn nơi này phát tác. Trên thực tế, Long Trần thi triển ý niệm lĩnh vực, lực lượng bắt nguồn từ tự thân, không cần rút ra thiên địa chi lực, với lại, loại lực lượng này, không ở nơi này ước thúc phạm vi bên trong, cho nên có thể tự do thi triển. Long Trần cho đám người chống ra lĩnh vực, cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi cơ hội, khi mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Long Trần mang theo đám người cùng một chỗ xông lên cấp 10. Vâng! Khi mọi người xông lên cấp 10, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận hỏa diễm trùng thiên nhị khởi, sau đó liền thấy một cái cự đại đầu lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái cổ Chu Tước. Chu Doãn Văn bọn người nhìn thấy cái đầu kia, vậy mà nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Chương 4014, chứng tâm. Cái đầu kia chớp động lên vô tận hỏa diễm, vô tận trong ngọn lửa, lộ ra hai con mắt, liền phảng phất hai vòng mặt trời, đốt sáng lên thiên vũ. Thần thánh uy áp lưu chuyển, lệnh vạn cổ run rẩy bất diệt ý chí tại bước lên, nó liền là Thái cổ Chu Tước, chân chính Thái cổ Chu Tước. Toàn trường những người khác quỳ trên mặt đất, chỉ có Long Trần đứng ở nơi đó, cái kia Thái cổ Chu Tước nhìn xuống Long Trần, Long Trần cũng nhìn xem Thái cổ Chu Tước. Long Trần hiện tại mới hiểu được, vì cái gì hắn vừa rồi sẽ bị bắn ra, chỉ có được Chu Tước tín ngưỡng người mới có thể kích hoạt cấp 10, mới có thể triệu hồi ra cái này Thái cổ Chu Tước. Cái này Thái cổ Chu Tước cũng không phải là thực thể, mà là một tôn anh linh, là Chu Tước đế quốc cung phụng Chu Tước chi thần, tín ngưỡng chi lực bất diệt, Thái cổ Chu Tước anh linh liền sẽ tuyên cổ trường tồn. Ông. Đống nhiên Long Trần trông thấy Chu Tước đỉnh đầu xuất hiện một cái mờ mịt thân ảnh, cái thân ảnh kia thức tha, búi tóc kéo cao, chính là một nữ tử, mặc dù thấy không rõ dung mạo của nàng, lại có thể cảm nhận được nàng cái kia cao quý thánh khiết khí chất, lường trước cũng hẳn là tuyệt thế chi tư. Nữ tử kia thân ảnh cực kỳ mơ hồ, quanh thân có hỏa diễm chi lực càng không ngừng lưu chuyển, cực kỳ thần bí. Tiền bối muốn cái gì? Nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối. Long Trần giật nảy mình. Vị này Thái cổ Chu Tước vậy mà gọi mình là tiền bối, Long Trần trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng Chu Tước ý chí, giúp hắn chứng tâm. Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, nguyên lai nàng căn bản không phải tại nói chuyện với Long Trần, mà là tại cùng Long tộc cường giả đối thoại. Long Trần càng kinh ngạc, nữ tử này vậy mà có thể nhìn thấy Long tộc cường giả. Mà Long tộc cường giả tựa hồ nhận biết nữ tử này. Cần tuân tiền bối ý nguyện. Nữ tử kia thi lễ một cái. Đồng nhiên tại toàn bộ thế giới run rẩy bên trong, cái kia Thái cổ Chu Tước biến mất, một phiến đại môn chậm rãi mở ra. Quá quan a, quá quan rồi. Đại môn mở ra, ở đây tất cả con em hoàng thất nhóm một mảnh reo hò, đi qua vô tận thí luyện, bọn hắn cuối cùng thành công. Long Trần, chúng ta thành công rồi. Dư Thanh Tuyền lôi kéo Long Trần tay, trên gương mặt cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần biểu lộ quái dị, hắn cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhưng là đám người hưng phấn không thôi, hắn cũng không tốt mất hứng. Liền theo cùng đám người chạy về phía đại môn. Ông. Khi xông qua đại môn, trước mắt mọi người tối đen, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện trong hoàng cung, mà là xuất hiện ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón thế giới. Một khắc này, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy, một cỗ sự sợ hãi vô hình cảm giác, trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Là phong tối. Dư Thiên Tuyết hoảng sợ kêu to, cái kia cảm giác quen thuộc, nàng lập tức nhận ra được, bọn hắn cũng không có quá quan, mà là tiến nhập càng kinh khủng khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ hãi, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, là chỗ có sinh mệnh bản năng. Có người nói, hắc ám không có cái gì có thể sợ, tử vong mới đáng sợ, cũng có người nói, hắc ám mới là đáng sợ nhất, tử vong liền là vĩnh viễn hắc ám. Hắc ám, tựa như là một cái không cách nào kháng cự bàn tay lớn, sẽ từ từ cướp đi ngươi có hết thảy, bao quát sinh mệnh của ngươi, thân nhân của ngươi, tình yêu của ngươi, mà ngươi, đối mặt nó, lại không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cướp đi ngươi hết thảy. Có lẽ hắc ám không đáng sợ, đáng sợ là không có sức chống cự, cái loại cảm giác này, là nhất làm cho người sụp đổ, nhất là đối với một võ giả tới nói, tu hành chính là vì thủ hộ, mà đối mặt hắc ám, ngươi thủ hộ lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Các ngươi chậm rãi đi, ta ở phía trước chờ các ngươi. Mọi người ở đây vạn phần hoảng sợ thời khắc, Long Trần thanh âm bình tĩnh truyền đến, thanh âm hoàn toàn như trước đây tự tin, một câu nói kia, phảng phất cho tất cả mọi người đốt lên một chiếc ngọn đèn chỉ đường, xua tán đi bọn hắn sợ hãi trong lòng. Sau đó bọn hắn liền nghe đến Long Trần tiếng bước chân, chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến, bộ pháp kiên định mà chấp nhất, thanh âm kia, làm cho người nghe như vậy an tâm. Đại ca có thể, ta cũng nhất định có thể, để ta làm tiên phong, mọi người đi theo ta. Chu Dật Phong cắn răng một cái, lấy dũng khí, dọc theo đen ám nhất đường hướng về phía trước. Đường vẫn là ban đầu con đường, cùng phía trước chín quan giống như lúc, trên bậc thang gạch xanh, sẽ chỉ dẫn phương hướng, không đến mức đi nhầm phương hướng. Chỉ bất quá, tại bóng tối vô tận bên trong, tại vô tận trong sự sợ hãi, vô tận tâm tình tiêu cực buộc phát dưới, mỗi một bước đều là như vậy gian nan. Bất quá chỉ có Long Trần một người, đối mặt bóng tối vô tận, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tràn đầy cảm giác an toàn, như là đi bộ nhàn nhã, một đường hướng về phía trước, rất nhanh tới cửa thứ 10 cấp 10. Xuyên qua đại môn, phía trước hắc ám càng thêm nồng nặc, đồng thời xuất hiện các loại thanh âm, tựa hồ có người đang khóc, có người đang cười trộm, có người đang gào thét, các loại thanh âm, loạn tâm thần người. Nhưng là loại thanh âm này quấy nhiễu không được Long Trần, Long Trần thật giống như một cái khách qua đường, mặc kệ những âm thanh này ở phía xa, hay là tại bên hai, căn bản không để ý tới. Long Trần biết, cửa thứ 11 là đối người ý chí tiến một bước khảo nghiệm, đây là Chu Dật Phong các loại con em hoàng thất thứ cần thiết nhất, mà đối Long Trần tới nói, căn bản không bất luận cái gì độ khó. Bây giờ tâm ma bị giam lại, hắn tâm cảnh tươi sáng, không sợ hãi, loại trạng thái này có lẽ đối bọn hắn là kinh khủng khảo nghiệm, nhưng là đối Long Trần không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Khi xuyên qua 11 quan, tiến vào thứ 12 quan, trong bóng tối vô tận, không chỉ có thanh âm, còn có các loại kỳ dị hình ảnh. Thậm chí Long Trần có thể ngầm trộm nghe đến phụ mẫu kêu gọi, nhìn thấy phượng gáy đế quốc hình tượng, cùng các loại chinh chiến tình cảnh. Những cái kia bị hắn giết qua người, lại xuất hiện, đối với hắn gầm thét lấy mạng, cũng có người đang gào khóc cầu khẩn, cầu Long Trần tha thứ bọn hắn. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, lặng lặng mà nhìn xem những hình ảnh kia, nơi này trận pháp, vậy mà có thể trực thấu tim của hắn, đem trong lòng của hắn chôn giấu một chút ký ức, đều đào móc đi ra. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, trong mắt lại dính lấy nước mắt, bởi vì hắn thấy được Lao Đầu Tử, Khúc Kiếm Anh, Lăng Vân Tử, Hồ Phong, cùng 5 vị đại đế đám người thân ảnh. Trước kia, Long Trần chỉ dám đem bọn hắn lưu tại ký ức chỗ sâu, không dám đi lật xem, bây giờ lại bị nơi này trận pháp hình chiếu đi ra, Long Trần trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nếu như tâm ma vẫn còn, lúc này Long Trần là nguy hiểm nhất, bất quá bây giờ, coi như là nhìn một trận hồi ức lục mà thôi. Không biết qua bao lâu, Long Trần phát ra thở dài một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, đến cấp 10, phía trước lại là một tòa đại môn. Qua cái đại môn này, liền là thứ 13 nhốt, Long Trần dự cảm, đây chính là cửa ải cuối cùng. Khi Long Trần đi vào trước cổng chính, đại môn chậm rãi phát sáng, nữ tử kia lại xuất hiện, nàng toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, khí tức thần thánh khuấy động, đốt sáng lên cái này mảnh hắc ám thế giới. Khi nàng xuất hiện trong nháy mắt, trong bóng tối thân ảnh cùng thanh âm, toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới, lần nữa bày biện ra quang minh. Tiền bối để ta giúp ngươi chứng tâm, thật sự là nâng cao ta, ngươi tâm cảnh tươi sáng, sẽ không tì vết, căn bản vốn không cần ta đến nhiều chuyện. Bất quá đã thụ tiền bối nhờ vả, ta cần hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi không thể suy nghĩ, cần muốn trả lời ngay ta, ngươi có thể làm được à? Nữ tử kia đục cái lỗ hổng nói. Tiền bối xin hỏi. Long Trần hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc, hắn biết, Long tộc cường giả xưa nay sẽ không làm vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, làm như thế, tất có thâm ý. Chương 4015, thông quan. Vì sao ngươi không sợ tối tối? Nữ tử kia hỏi. Ta vì sao muốn e ngại hắc ám? Long Trần hỏi ngược lại. Nữ tử kia sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Long Trần sẽ hỏi lại, nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao ưa thích hắc ám? Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, bởi vì ta quen thuộc hắc ám, tại bị ức hiếp vũ nhục lại vô lực phản kháng, tràn ngập tuyệt vọng thế giới bên trong, không có người nào thương hại ta, không có người nào trợ giúp ta, càng không có ai nguyện ý làm bạn ta. Chỉ có hắc ám từ không cự tuyệt ta, mặc kệ ta bị ủy khuất gì, nó đều nguyện ý yên lặng nghe ta thổ lộ hết. Coi như toàn bộ thế giới đều từ bỏ ta, nó cũng sẽ yên lặng bồi tiếp ta, nó xưa nay sẽ không cự tuyệt ta, ngực của nó mãi mãi cũng hướng ta rộng mở. Tại không có bước vào con đường tu hành lúc, thế giới của ta bên trong, chỉ có hắc ám là bằng hữu của ta, tại trong lòng của nó, ta yên lặng rơi lệ, chữa thương, khi đủ cường đại, mới sẽ rời đi nó, đi liều đi sông. Coi ta liều đến vết thương đầy người lúc, nó chính là ta lớn nhất an ủi, bởi vì ta biết nó đang chờ ta. Nó như thế đối ta, ta vì sao muốn đối với nó sợ hãi? Ta vì cái gì không thể ưa thích nó? Nữ tử kia tiếp tục hỏi, người trải qua hắc ám, cũng trải qua quan minh, ngươi thích người nào hơn? Đều ưa thích, cũng đều không thích. Long Trần cười khổ nói. Vậy ngươi cho rằng hắc ám cùng quang minh ở giữa giới hạn là cái gì? Nữ tử kia hỏi. Không có giới hạn, trong bóng tối có quang minh bên trong cũng có hắc ám. Long Trần đáp lại nói. Thì ra là thế. Nghe được Long Trần câu trả lời này, nữ tử kia trên mặt hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu, phảng phất minh bạch cái gì. Nàng xem thấy Long Trần nói, lý của ngươi niệm là đúng, cái thế giới này không có tuyệt đối đen, cũng không có tuyệt đối trắng, không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, trắng hay đen ở giữa là có một đầu giới hạn, là cùng không phải ở giữa cũng là có một đầu thước đo. Mà giới hạn này cùng thước đo, thật giống như một cái quan tòa, nó có thể bình phán đúng và sai, là cùng không phải. Long Trần lắc đầu hỏi ngược lại, quan tòa thật liền có thể đại công vô tư a? Ai có thể bảo chứng nó bình phán liền là chính xác đâu? Cái này quan hệ đến một vật, cái kia chính là thiên bình cái bệ, nó là cân bằng vạn đạo vạn pháp cơ sở. Tại trắng hay đen ở giữa, đúng và sai ở giữa, thiện và ác ở giữa, động cùng tính ở giữa, hữu hình cùng vô hình ở giữa các loại, bất luận cái gì đối lập năng lượng ở giữa, nhất định sẽ có một cái thiên bình nền móng. Dùng các ngươi nhân tộc lý giải, liền là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa sinh dương, âm phục sinh, thiên địa sinh âm, dương phụ sinh, cho nên thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Dùng cái này thôi diễn, có âm liền có dương, có sinh thì có tử, có thiện liền có ác, có động liền có tĩnh, có thanh liền có trọc. Nhưng là âm dương, sinh tử, thiện ác, động tĩnh, thanh trọc ở giữa, có một loại lực lượng thần bí, đưa chúng nó tách ra, một cùng hai là đối lập, nhưng là có ba, một cùng hai bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hai loại sức mạnh vận chuyển phía dưới, tuần hoàn qua lại, mới có thế giới của chúng ta. Cô gái kia nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu sấm sét vang dội, phảng phất thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới. Ngày đó bình liền là ba, tổng hợp hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, liền có thể có được sáng thế chi lực. Long Trần trong lòng cuồng loạn, liền âm thanh đều run rẩy. Trên lý luận là như vậy, nhưng trên thực tế, suy nghĩ nhiều quá, đại đạo không nói gì, phàm là có thể dùng miệng ba nói rõ ràng đạo lý, đều không phải chân chính đại đạo. Chúng ta trong miệng đại đạo, bất quá là bình thường chi đạo, chân chính thiên địa huyền bí nếu như bị để lộ, hoặc là cửu thiên hủy diệt, hoặc là mười giới chúng sinh. Cô gái kia nói, đa tạ tiền bối. Long Trần đối nữ tử kia cung cung kính kính thi lễ một cái, nữ tử kia một phen, tương đương cho hắn đẩy ra một cánh cửa sổ, hắn thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới. Với lại Long Trần minh bạch Long tộc cường giả, tại sao phải để nữ tử này mở ra đạo hắn, nữ tử này cảnh giới quá cao. Nữ tử nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành vô tận hỏa diễm chậm rãi biến mất, mà Long Trần xếp bằng ở trước cổng chính, hai tay chậm rãi kết ấn. Vâng! Long Trần quanh thân kim sắc lân phiến bao trùm, khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát, máu, khí, xương năng lượng bị nhen lửa, phảng phất núi lửa phun trào. Nguyên bản bởi vì nữ tử kia rời đi mà hắc ám thế giới, bởi vì Long Trần mà lần nữa được thắp sáng.